Lạc Mộng Khê dừng lại mọi động tác, chờ đợi đáp án của Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết mặc dù tâm cơ thâm trầm, tính kế sâu xa, nhưng nói đến đại sự, hắn sẽ không lừa gạt Lạc Mộng Khê. Chuyện đứa nhỏ là ngoại lệ. Mộng Khê, chẳng lẽ nàng không phát hiện? Nàng đã có thai hơn một tháng, nhưng Tuyệt Tình Cung vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không giống như lời của Lãnh Tuyệt Tình hoàn toàn hủy diệt. Nam Cung Quyết vẫn phái ám vệ chú ý nhất cử nhất động của Tuyệt Tình Cung. Đây là tin tức gần nhất ám vệ báo về, tuyệt đối sẽ không sai. Ý của chàng là Lãnh Tuyệt Tình gạt ta? Bằng không vì sao ta mang thai, Tuyệt Tình Cung lại không có việc gì? Cũng không hẳn như vậy. Thấy Lạc Mộng Khê đã bình tĩnh lại, Nam Cung Quyết ôm lấy nàng ngồi vào bên giường. Rất có khả năng là bởi vì mẫu thân nàng. Nàng cùng Tuyệt Tình Cung đã không còn quan hệ gì. Mẫu thân nàng gả cho người bên ngoài Tuyệt Tình Cung. Trên người nàng chỉ có một nửa huyết thống là của Tuyệt Tình Cung. Cho dù nàng vẫn là thánh nữ, nhưng liên hệ với Tuyệt Tình Cung khẳng định đã không còn như trước. Mãnh liệt như mấy thánh nữ tiền nhiệm, nàng có thai, đối với Tuyệt Tình Cung không tạo ra thương tổn. Nam Cung Quyết, không cần nói cho ta biết, chàng đã sớm nhìn ra ta và Tuyệt Tình Cung có quan hệ không lớn, mới dám âm thầm làm cho ta mang thai. Ý tưởng và việc làm của Nam Cung Quyết thật đúng là không giống người thường. Thông minh, chuyện này nàng đoán đúng rồi. Nam Cung Quyết nhéo nhéo cánh mũi Lạc Mộng Khê. Không hổ là vương phi của Nam Cung Quyết. Đừng náo loạn, trước hãy nói về chính sự. Lạc Mộng Khê né tránh bạc môi của Nam Cung Quyết. Chàng khi nào thì phát hiện loại chuyện này? Ngày đó khi Nam Cung Dạ dùng kiếm khí đánh bay nàng, ta và Lãnh Tuyệt Tình cũng bị đánh bay. Nam Cung Quyết đem cầm gác trên vai Lạc Mộng Khê. Lúc ấy, người của ta tra ra được Lãnh Tuyệt Tình bản thân bị trọng thương. Lấy liên hệ của thánh nữ Tuyệt Tình Cung cùng thiếu chủ, nàng hẳn cũng phải bị trọng thương mới đúng. Nhưng khi đó, nàng lại hoàn hảo không tổn hao gì, không có nửa điểm dấu vết bị trọng thương. Lạc Mộng Khê nheo mắt trầm tư, giống như đang suy nghĩ có nên tin tưởng lời nói của Nam Cung Quyết hay không. Nam Cung Quyết ánh mắt xoay chuyển. Ta tuy rằng vội vã muốn có đứa nhỏ, nhưng cũng sẽ không tà ác đến mức không để ý đến tính mạng của người khác. Ta là luôn mãi thử xác nhận nàng cùng Tuyệt Tình Cung không có liên hệ quá lớn, mới để cho nàng mang thai. Vậy chàng vì sao không nói cho ta biết, mà lại lựa chọn giấu giếm ta lâu như vậy? Nếu hôm nay không phải là Lâm Huyền Sương, ta còn không biết tới khi nào mới phát hiện. Ta là sợ nàng không tin, mới quyết định tiền trảm hậu tấu. Ta đã rất nhiều lần cùng nàng đề cập tới chuyện đứa nhỏ, là nàng luôn luôn cự tuyệt đề nghị của ta, rơi vào đường cùng, ta mới phải làm như vậy. Nay, nàng và ta đã có đứa nhỏ, có ràng buộc, người khác muốn cướp nàng cũng không được. Trong lòng Nam Cung Quyết, có chút đắc ý khi gian kế của mình thực hiện được. Tuyệt Tình Cung, thật sự hết thảy đều mạnh khỏe. Lạc Mộng Khê muốn xác định lại một chút. Đương nhiên, loại chuyện này, bổn vương sẽ không lừa nàng. Nếu không tin, nàng có thể đi hỏi Lãnh Tuyệt Tình. Nam Cung Quyết khép hờ ánh mắt, miễn cưỡng trả lời, đầu đặt trên vai Lạc Mộng Khê, buồn ngủ. Lạc Mộng Khê âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuyệt Tình Cung thật sự không có việc gì, ta an tâm. Nếu Tuyệt Tình Cung vì cục cưng mà xảy ra chuyện không may, khi đó nếu phải lựa chọn, ta thật đúng là không biết nên làm thế nào. Thân thủ khẽ vuốt lên bụng còn bằng phẳng của mình, ánh mắt của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia tò mò. Sinh mệnh thật sự rất thần kỳ, ở ngay khi ta không hề hay biết, tiểu bảo bảo đã trưởng thành trong bụng ta nhiều ngày như vậy. Ta làm nương thực sự sơ ý. Đột nhiên, Lạc Mộng Khê giống như nghĩ tới cái gì đó. Nam Cung Quyết, vừa rồi ta cùng Lâm Huyền Sương đánh nhau nửa ngày, sợ rằng động đến thai khí. Chàng mau cho người kêu Đường Đại Phu tiến đến, chẩn mạch cho ta. Lần trước, Đường Đại Phu lừa nàng là vì phụng mệnh Nam Cung Quyết. Lúc này sự tình liên quan đến an nguy của tiểu bảo bảo, hắn sẽ không lại nói dối với nàng. Nghe vậy, Nam Cung Quyết đang khép hờ ánh mắt, đột nhiên mở mắt, đáy mắt lóe ra nồng đậm vui sướng. Người đâu, mau thỉnh Đường Đại Phu. Không thể tưởng được, Lạc Mộng Khê nhanh như vậy đã nghĩ thông. Ta còn nghĩ phải cần nhiều ngày để khuyên nàng nữa. Đường Đại Phu đi vào nội thất. Sau khi vì Lạc Mộng Khê chẩn mạch, xác nhận mẫu tử bình an, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết lúc này mới yên lòng. Nam Cung Quyết, chuyện này tạm thời đừng cho Lãnh Tuyệt Tình biết. Tuy rằng ta có thai, không làm cho Tuyệt Tình Cung bị hủy diệt, nhưng Lạc Mộng Khê ta vẫn không nghĩ nói cho Lãnh Tuyệt Tình biết chuyện này. Dù sao, chính mình đã đáp ứng hắn, trong vòng một năm sẽ không có thai. Nay ta lại có rồi, đúng là có chút không biết nói như thế nào. Ta hiểu được. Lạc Mộng Khê nguyện ý lưu lại đứa nhỏ. Nam Cung Quyết phi thường cao hứng. Đối với Lạc Mộng Khê, tự nhiên là cầu gì được nấy. Băng Lam tuy là người của Tuyệt Tình Cung, nhưng nàng ta cũng không biết thánh nữ có thai, cùng Tuyệt Tình Cung có liên hệ. Nên khi Lạc Mộng Khê yêu cầu nàng giữ bí mật, không cần nói với Lãnh Tuyệt Tình, nàng chỉ nghĩ là do Lạc Mộng Khê không muốn Lãnh Tuyệt Tình thương tâm, không chút suy nghĩ, liền đáp ứng. Những ngày kế tiếp luôn hạnh phúc ngọt ngào. Lạc Mộng Khê đã biết mình có thai, Nam Cung Quyết lại không cần khắp nơi giấu giếm nàng, sai người nấu đồ ăn dinh dưỡng, cũng không cần lo lắng. Toàn bộ Lạc Vương Phủ đều biết Mộng Khê mang thai, mọi người nhìn nàng đều mang theo ánh mắt vui sướng cùng hâm mộ. Nhưng Nam Cung Quyết có lệnh, chuyện Lạc Mộng Khê mang thai không được truyền ra ngoài. Lạc Mộng Khê nhàn đến vô sự, cũng không đi ra bên ngoài, liền ở trong khê viên dưỡng thai, học đánh đàn, viết chữ. Nam Cung Quyết cũng thường xuyên bồi nàng cùng nhau tản bộ, mỗi ngày trôi qua đều thật ngọt ngào. Phương Mạch lúc này đến Lạc Vương Phủ làm gì? Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy khó hiểu. Phương Mạch một mình đến đây, hay là đến cùng người khác? Bẩm vương gia, Phương Minh Chủ là một mình đến Vương Phủ. Nam Cung Quyết ánh mắt hơi trầm xuống. Mời hắn đến khê viên. Nam Cung Quyết sau khi trở về khê viên, ôm Ôn Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực, liền không muốn đi đến đại sảnh gặp Phương Mặc. Mời Phương Mặc đến ngoại thất khê viên, nói xong mọi chuyện, lập tức phái người đưa hắn ta đi, miễn cho lại trì hoãn thời gian của hắn ở bên cạnh Mộng Khê. Lạc Mộng Khê từ trong tay Nam Cung Quyết đoạt lại quần yếm còn chưa làm xong, tiếp tục làm. Phương Mặc đến đây, mau ra ngoại thất gặp hắn đi. Mộng Khê, nàng từ khi nào thì học làm y phục? Vừa rồi Nam Cung Quyết cẩn thận cầm quần yếm trong tay, thấy châm pháp không đều nhau, thì biết Lạc Mộng Khê chỉ mới học châm tuyến không lâu mà thôi. Là mấy ngày gần đây, cùng Ban Lam học. Lạc Mộng Khê trong lúc vô tình biết được, ở thời đại này, mẫu thân đều tự mình làm quần áo cho tiểu hài tử, cho nên nàng cũng muốn thử xem. Lạc Mộng Khê là lần đầu tiên dùng châm tuyến may y phục. Đường chỉ trên vải có chút méo mó, nghiêng lệch, không đều nhau. May mắn tiểu bảo bảo sang năm mới ra đời, Lạc Mộng Khê cũng có thời gian mấy tháng để học tập. Vậy nàng cũng giúp bổn vương làm một bộ đi. Nam Cung Quyết đem miệng tiến đến bên tai Lạc Mộng Khê thổi khí, đáy mắt thâm thúy lóe lên ý cười nồng đậm. Ta muốn mặc quần áo Mộng Khê tự tay làm. Châm pháp của ta còn chưa thành thạo, chàng xem. Đường chỉ tất cả đều rất méo mó. Lạc Mộng Khê đem quần yếm đưa tới trước mặt Nam Cung Quyết. Chàng là Lạc vương gia của Thanh Tiêu, nếu mặc y phục có loại châm pháp như thế này đi ra ngoài gặp người ta, còn không bị bá quan văn võ cười đến rụng răng sao? Nam Cung Quyết đang muốn phản bác, thanh âm bẩm báo của thị vệ đã vang lên ngoài cửa. Khởi bẩm vương gia, vương phi, Phương Minh Chủ đến. Ra ngoại thất tiếp khách đi. Lạc Mộng Khê đem Nam Cung Quyết còn đang dán lấy nàng, nghe được khách nhân đến, cầm vẫn còn đặt trên vai nàng, đẩy ra phía ngoại thất. Là vương gia. Phương Minh Chủ. Không biết Phương Minh Chủ đêm khuya đến thăm là có việc gì? Nội thất cùng ngoại thất cách nhau một tấm màn trúc. Lạc Mộng Khê ngồi bên trong nội thất, cho nên Phương Mặc không nhìn thấy được Lạc Mộng Khê ngồi bên trong. Là như vậy, Phương Mỗ cùng Lam giáo chủ tình đầu ý hợp, ngày 26 này sẽ thành hôn. Đây là thiếp mời. Ngày đại hôn, mời Lạc Vương gia và Lạc Vương phi cùng nhau tới. Trong nội thất, đang nghiên cứu châm pháp, Lạc Mộng Khê nghe được lời Phương Mặc nói, đột nhiên buông xuống y phục trong tay, ánh mắt hơi trầm xuống. Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi thành thân, cũng chính là danh môn chính phái cùng tà giáo kết hợp. Đây là có chuyện gì? Đại hôn của Phương Minh Chủ cùng Lâm giáo chủ, bổn vương và vương phi nhất định sẽ đến. Nam Cung Quyết nói, bổn vương chúc mừng Phương Minh Chủ cùng Lâm giáo chủ trước, đến lúc đó bổn vương nhất định sẽ đưa phần đại lễ đến cho hai vị. Hai chữ đại lễ, Nam Cung Quyết tăng thêm giọng điệu, ánh nhìn thâm thúy lóe ra ý cười bí hiểm. Đa tạ Lạc vương gia. Lạc vương gia cùng Lạc vương phi đến là đã cho Phương mẫu cùng Lâm giáo chủ mặt mũi, Phương mẫu không dám lại cầu cái khác. Phương Mặc lễ phép nói lời cảm tạ. Thiếp mời đã đưa đến, Phương mẫu không dám quấy rầy Phương gia, Vương phi, xin cáo từ. Nhạc quản gia, tiễn Phương Minh Chủ. Nam Cung Quyết hướng ra ngoài cửa phân phó. Nhạc Địch từ bên ngoài xuất hiện, khuôn mặt tuấn tú tươi cười, lễ phép hướng Phương Mặc làm tư thế mời. Phương Minh Chủ, mời. Nhạc quản gia khách khí. Nhạc quản gia, đây là thiếp mời cho tứ hoàng tử. Trời đã khuya, Phương mẫu sẽ không quấy rầy, phiền ngươi chuyển giúp. Thanh âm Nhạc Địch cùng Phương Mặc càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất không thấy, Nam Cung Quyết mới cầm thiếp mời đi vào nội thất. Lạc Mộng Khê đứng dậy đi đến, vươn tay tiếp nhận thiếp mời trong tay hắn, mở ra xem. Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi thành thân, cảm giác có chút không thích hợp. Không thích hợp chỗ nào? Nam Cung Quyết tùy ý hỏi. Lạc Mộng Khê khép lại thiếp mời, lắc lắc đầu, ánh mắt hiện lên một tia mê man. Không thể nói rõ, tóm lại là cảm giác không đúng. Danh môn chính phái cùng tà giáo luôn ở thế đối nghịch, Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi kết minh, chỉ sợ là sẽ chọc giận không ít nhân sĩ danh môn chính phái. Nay hai người lại muốn thành thân, chỉ sợ thiên hạ này sẽ không còn thái bình. Nam Cung Quyết ôm lấy Mộng Khê ngồi vào bên giường. Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi thành thân, hai người chúng ta cũng chỉ là xuất phát từ chỗ cùng bọn họ quen biết, đưa lễ vật cho bọn họ vì giúp vui mà thôi. Về phần bọn họ kết hợp sẽ gây ra hậu quả gì, không ở trong phạm vi lo lắng của chúng ta. Nam Cung Quyết, chẳng lẽ chàng đã quên Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi đã quy về dưới trướng là Phương phủ sao? Nếu bọn họ gặp chuyện không may, chàng cần phải che chở bọn họ, không thể mặc kệ. Nam Cung Quyết là thực sự quên mất chuyện này, hay là ngày đó bị thương quá nặng, không nghe thấy lời hứa hẹn của Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi? Không đúng, rõ ràng sau khi bị thương khỏi, Nam Cung Quyết còn ở Lạc Phương phủ mở tiệc chiêu đãi đám người Phương Mặc. Nam Cung Quyết, không phải là chàng lại có chuyện gì gạt ta? Nhìn dáng vẻ của hắn, đối với chuyện Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi thành thân, một chút hứng thú cũng không có. Thông minh như Nam Cung Quyết, không có khả năng không nghĩ ra. Chuyện hai người kia thành thân, chắc chắn sẽ gây ra oanh động trong chốn giang hồ. Những danh môn chính phái xem bọn hắn không vừa mắt ngày đó, nhất định sẽ có hành động. Nói cách khác, ngày bọn họ thành thân, tuyệt đối sẽ không yên tĩnh. Mộng Khê, đêm đã khuya, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Chuyện Phương Mặc và Lam Linh Nhi, ngày mai nói sao? Nam Cung Quyết chuyển hướng đề tài, đem Lạc Mộng Khê ấn đến trên giường, bản thân cũng nằm xuống. Ôm hương nhuyễn ngọc trong ngực, mùi hoa khương giả thản nhiên quanh quẩn chớp mũi. Nam Cung Quyết đáy lòng đầy thỏa mãn, vùi đầu vào cổ Lạc Mộng Khê, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Mộng Khê, chúng ta đã lâu không có cùng một chỗ. Ta có thai, chàng phải học cách tiết chế, nếu không đối với cục cưng không tốt. Hiện tại, đứa nhỏ giống như tấm khiên trắng ứng phó Nam Cung Quyết. Cục cưng, xem ở phân lượng con giúp mẫu thân đối phó cha con, chờ sau khi con ra đời, mẫu thân sẽ hảo hảo yêu thương con. Đường lão nói, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cục cưng không có việc gì. Nói xong, Nam Cung Quyết thân thủ cởi khuy áo Lạc Mộng Khê, lại bị Lạc Mộng Khê né tránh. Hiện tại cục cưng còn nhỏ, thai nhi không quá ổn định, qua một đoạn thời gian nữa, chờ cục cưng ổn định lại nói sao. Mộng Khê, nàng có cục cưng liền quên mất ta. Sớm biết như thế, bổn vương mới sẽ không cho nàng nhanh như vậy đã có thai. Còn có số tiểu tử chưa ra đời kia, nhanh như vậy đã được Mộng Khê nâng niu quý trọng. Bổn vương như thế nào ngửi thấy mùi hơi chua chua nhỉ? Con cũng là đứa nhỏ của bổn vương, nhưng sao giống như nó đang cùng bổn vương tranh Mộng Khê? Nếu sau khi nó chào đời, Mộng Khê chẳng phải sẽ dành càng nhiều thời gian trên người con sao? Bổn vương lúc trước chỉ lo làm cho Mộng Khê mang thai, lại quên sau khi có tiểu gia hỏa này, thời gian Mộng Khê một mình ở chung với bổn vương đã ít nay càng thêm ít. Cục cưng còn nhỏ, không hiểu chiếu cố chính mình, cần chúng ta tới chiếu cố. Cha là một người lớn, không cần ta lại đặc biệt chiếu cố chứ. Huống chi tiểu bảo bảo là chàng vụng trộm làm ta có, nay ta sẽ chiếu cố bé, cự tuyệt chàng, cho chàng biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão. Lạc Mộng Khê khép hờ mắt, khóe miệng giơ lên, có một loại cảm giác đắc ý không nói nên lời. Nam Cung Quyết, về sau nhìn xem chàng còn dám giấu ta một mình tự chủ trương hay không. Lạc Mộng Khê, ta ghen tị, nàng chỉ lo cho cục cưng, không để ý tới ta. Nam Cung Quyết càng đem Lạc Mộng Khê ôm chặt vào trong ngực, bàn tay to làm cho eo nhỏ nhắn của nàng sinh đau. Quần áo chỉ làm cho tiểu hài tử kia, nay vì tiểu hài tử kia khỏe mạnh, cự tuyệt bổn vương, xem ra địa vị tiểu tử kia trong lòng Mộng Khê sớm vượt qua bổn vương rồi. Chờ tiểu tử kia ra đời, chẳng phải bổn vương trong lòng Mộng Khê càng không có địa vị gì sao? Không được, bổn vương không thể để cho tiểu tử kia độc chiếm tâm của Mộng Khê. Xú tiểu tử này còn chưa sinh ra liền cùng bổn vương cướp người. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ mở to mắt, ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu. Nam Cung Quyết đang nổi giận đùng đùng. Nam Cung Quyết, chuyện Lâm Huyền Sương chàng xử lý như thế nào? Nếu không dời đi chú ý của Nam Cung Quyết, khẳng định hắn sẽ đem eo nhỏ của nàng cắt đứt. Lúc trước ta phân phó thị vệ dụng hình, về phần đến tục cùng thị vệ dụng hình gì, ta thật đúng là không quan tâm. Nam Cung Quyết không chút để ý, hiển nhiên là sau khi đem Lâm Huyền Sương nhốt vào đại lao xong, thật sự không thèm quan tâm nữa. Thị vệ xuống tay nặng nhẹ ta không biết, nhưng không có mệnh lệnh của ta, bọn họ sẽ không giết chết Lâm Huyền Sương. Ta tự mình phân phó dụng hình, bọn họ khẳng định sẽ đem Lâm Huyền Sương tra tấn không nhẹ. Nếu nàng muốn biết tình huống của Lâm Huyền Sương, ngày mai ta sẽ cùng nàng đi đại lao. Trước đó bổn vương sẽ phân phó thị vệ làm sạch sẽ đại lao trước, miễn cho tới khi đó Mộng Khê sẽ cảm thấy không khỏe. Ngực truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Lạc Mộng Khê cúi đầu nhìn lại, đã thấy nút thắt trên tẩm y của nàng không biết từ khi nào đã bị Nam Cung Quyết mở ra. Vừa rồi rõ ràng là ta muốn dời đi lực chú ý của Nam Cung Quyết, không nghĩ đến cuối cùng lực chú ý của ta lại bị hắn dời đi. Nam Cung Quyết, cục cưng còn nhỏ. Lạc Mộng Khê vội vàng bắt lấy tay Nam Cung Quyết đang mở ra nút thắt cuối cùng. Hiện tại khỏe mạnh của cục cưng là quan trọng nhất. Đường đại phu nói không có việc gì, liền nhất định không có việc gì. Ta sẽ thả chậm động tác. Một câu cuối cùng, Nam Cung Quyết nói thật phần ái muội, ánh mắt thâm thúy nhiễm đầy tình dục. Muốn hắn ngừng lại động tác là không có khả năng. Nhưng là... Lạc Mộng Khê lời nói cự tuyệt còn chưa kịp thốt ra, đã bị Nam Cung Quyết gắt gao che lại cái miệng nhỏ nhắn. Lời nói chưa ra khỏi miệng cũng bị Nam Cung Quyết cứ như thế nuốt vào trong bụng. Nam Cung Quyết một tay ngăn lại Lạc Mộng Khê dễ dụa, một tay rất nhanh cởi bỏ trói buộc giữa hai người. Thân hình nóng bỏng ép chặt trên da thịt như ngọc của Lạc Mộng Khê, chậm rãi theo nàng cùng nhau đạt tới cao trào của dục vọng. Nam Cung Quyết không có nuốt lời, động tác quả nhiên rất nhẹ. Nhưng triền miên qua đi, Lạc Mộng Khê lại cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, toàn thân mềm nhũn, không có chút khí lực. Ở lúc Nam Cung Quyết giúp nàng tắm rửa, trong lòng nàng vốn đang suy nghĩ biện pháp sửa trị hắn, liền ngủ mất. Nam Cung Quyết tắm rửa xong, vẻ mặt thoải mái, không hề buồn ngủ, đem Lạc Mộng Khê ôm vào trong lòng, ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt bóng loáng, tinh tế, khẽ nhiễm một chút ửng đỏ của Lạc Mộng Khê, trong lòng hạnh phúc không thể dùng ngôn ngữ diễn tả. Nâng tay, đem tóc trên trán Lạc Mộng Khê vén ra sau tai, khi ngón tay chạm đến sợi tóc, Nam Cung Quyết bất đắc dĩ lắc đầu. Trên biển hoa, Mộng Khê lại thích thứ giống y hệt tóc này, ngay cả ngủ cũng vẫn mang ở trên đầu. Nhưng mà, trên biển hoa này, cùng tóc không có gì khác nhau, không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Có thể là Mộng Khê ngủ quên tháo xuống. Ôm hương nhuyễn ngọc trong ngực, Nam Cung Quyết ngủ rất an ổn. Ngày hôm sau sáng sớm liền tỉnh lại. Lạc Mộng Khê đang có thai, Đường lão dặn nhất định phải ngủ thật ngon. Hơn nữa tối hôm qua hai người lại kịch liệt vận động nửa ngày, cho nên Nam Cung Quyết sau khi tỉnh lại không có kêu nàng, một mình dùng qua bữa sáng, sau đó đi ra ngoài coi tình huống vương phủ. Khi Lạc Mộng Khê tỉnh lại đã là gần giữa trưa, cùng ngày thường giống nhau, toàn thân vô lực, trên da thịt che kín dấu hôn ngân, eo nhỏ đau nhức, khiến nàng tức giận, muốn đem Nam Cung Quyết lại đây hung hăng đánh một chút cho hả giận. Mỗi lần đều đem ta ăn gắt gao, nếu còn cứ như vậy, ta sẽ không có ngày xoay người, phải cẩn thận suy nghĩ như thế nào sửa trị hắn. Băng Lam, Nam Cung Quyết đâu? Hồi tiểu thư, vương gia sáng sớm đã đi thư phòng, cùng đám người tứ hoàng tử, nhà quản gia, không biết thương lượng cái gì. Băng Lam theo sự thật hồi báo. Nam Cung Quyết thật đúng là nhiều việc, mỗi ngày đều nghị luận chính sự, đến tối mới trở về. Trước khi hắn trở về, ta nhất định phải nghĩ ra kế sách tốt đối phó hắn. Sau khi tắm rửa dùng bữa, Lạc Mộng Khê đang muốn đến trong viện phơi nắng, thị vệ báo lại. Khởi bẩm vương phi, Lam Linh Nhi, Lam giáo chủ cầu kiến. Lam Linh Nhi, nàng ta tìm ta làm gì? Ngắn ngủi nghi hoặc qua đi, Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống. Mời nàng tiến vào đi. Cuộc sống của Lạc Mộng Khê rất có quy luật. Khi Lạc Mộng Khê ra khỏi phòng, Băng Lam đã ở bàn tròn trong viện bày đủ các loại hoa quả, điểm tâm, nước trà, dùng để chiêu đãi Lam Linh Nhi. Nếu là chỉ có một mình Lạc Mộng Khê, trên bàn này hẳn chỉ bày trà thơm và thuần dương cầm mà Nam Cung Quyết đưa cho nàng. Không lâu sau, một nữ tử tướng mạo thanh lệ được thị vệ dẫn vào khê viên. Lam Linh Nhi tham kiến Lạc Vương Phi. Lam Linh Nhi thân là giáo chủ một giáo, lễ nghi tự nhiên là hiểu được. Đối với Lạc Mộng Khê thi lễ, động tác tao nhã, dáng vẻ hào phóng. Lam giáo chủ không cần đa lễ, mời ngồi. Lạc Mộng Khê khách sáo. Khi Lam Linh Nhi ngồi vào ghế đối diện nàng, giống như lơ đãng hỏi. Không biết Lam giáo chủ tìm đến Mộng Khê là có việc gì? Là như vậy, Lam Linh Nhi là cô nhi, bên người lại không có bằng hữu nào, nay sắp thành thân, không có người bồi Lam Linh Nhi mua đồ dùng thành thân. Lam Linh Nhi cũng không biết cần mua những thứ gì, không biết Vương Phi có thể đi cùng Linh Nhi không? Thì ra là ngươi muốn ta bồi ngươi đi mua đồ cưới. Cẩn thận suy nghĩ, Lam Linh Nhi nói cũng đúng, nàng ta đứng đầu tà giáo, nhân sĩ danh môn chính phái sẽ không kết giao với nàng ta. Người tà giáo tâm tư khác nhau, người trong tà giáo cùng nàng giao hảo cũng sợ cũng là có mục đích khác. Chỗ cao không tránh khỏi gió lạnh. Đã biết mục đích của Lam Linh Nhi, Lạc Mộng Khê cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì Lạc Mộng Khê cũng là nữ tử. Nữ tử khi không có việc gì đều thích đi dạo phố. Huống chi, Lạc Mộng Khê cũng có một đoạn thời gian dài không có đi dạo phố rồi. Nhưng mà, nghe khẩu khí nói chuyện của Lam Linh Nhi, đối với việc thành thân này cũng không phải là thập phần mong muốn. Chẳng lẽ nàng ta cùng Phương Mặc thành thân cũng không phải là vì lưỡng tình tương duyệt, mà là có mục đích khác? Mộng Khê ở trong phủ cũng không có việc gì, có thể bồi Lam giáo chủ đi lựa chọn đồ cưới. Nhưng mà ánh mắt của Mộng Khê không phải rất cao, nếu chọn phải thứ Lam giáo chủ không hài lòng, cũng mong Lam giáo chủ đừng chê. Lạc Mộng Khê trêu chọc. Đối với thị vệ đang đứng một bên đưa mắt ra hiệu, thị vệ hiểu ý, không dấu vết rời khỏi khê viên. Vương Phi đã giúp Linh Nhi lựa chọn vật phẩm, Linh Nhi vô cùng cảm kích, nào dám ghét bỏ dùng đồ Vương Phi đã chọn. Lam Linh Nhi khép hờ mí mắt, một tia ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến nỗi người ta không kịp thấy rõ. Một khi đã như vậy, vậy chúng ta mau đi thôi, thời gian không còn sớm, nếu còn trì hoãn trời cũng muốn tối. Lạc Mộng Khê đứng dậy muốn đi, đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì. Lam giáo chủ, mua đồ thành thân không phải đều mua vào buổi sáng sao? Vì sao ngươi hiện tại mới đến vương phủ kêu Mộng Khê cùng đi? Hiện tại đã là buổi chiều, mua đồ dùng thành thân cần phải là buổi sáng. Lam Linh Nhi ánh mắt chợt lóe, sắc mặt ửng đỏ. Linh Nhi đã sớm đến Lạc vương phủ, nhưng vương gia nói vương phi tối qua mệt mỏi, còn đang nghỉ ngơi. Bảo Linh Nhi không cần tiến đến đánh thức người. Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê trong mắt đẹp lửa giận thiêu đốt. Chàng không phải là e sợ cho người ta không biết tối hôm qua chàng. Ta, tức chết ta. Mộng Khê. Ngay khi Lạc Mộng Khê đang tức giận tận trời, Nam Cung Quyết chậm rãi đi vào khê viên. Nhìn sắc mặt khó coi của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết hơi sửng sốt, đi đến trước mặt nàng, vươn tay khẽ vuốt trán nàng. Mộng Khê, nàng làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Có phải thân thể không thoải mái hay không? Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng cười, ánh mắt lóe lên tia quỷ dị. Ta tốt lắm, rất tốt. Tay nhỏ bé thừa dịp Nam Cung Quyết không chú ý, hung hăng nhéo lên lưng hắn, vừa dùng sức lại dùng lực. Vốn tưởng rằng như vậy, sắc mặt Nam Cung Quyết sẽ đại biến. Cho dù ngại Lam Linh Nhi ở đây, hắn sẽ không kêu đau, khuế miệng cũng sẽ run rẩy vài cái. Nhưng Nam Cung Quyết không có giống người bình thường, vươn tay đem Lạc Mộng Khê ôm vào trong ngực. Mộng Khê, không phải nàng muốn biết Lâm Huyền Sương bị loại trừng phạt nào sao? Ta mang nàng đi đại lao nhìn xem. Lam giáo chủ sắp thành thân, Mộng Khê muốn bồi Lam giáo chủ đi mua chút đồ. Lạc Mộng Khê muốn tránh thoát trói buộc của Nam Cung Quyết, nhưng Nam Cung Quyết lại ôm nàng rất chặt, nàng tránh không ra. Là Nam Cung Quyết võ công cao cường, hay vẫn là do võ công của ta sa sút? Chờ xem Lâm Huyền Sương xong lại nói đi. Nam Cung Quyết giọng điệu ôn nhu, trong mắt thâm thúy thoáng hiện hàn quang. Ở Thanh Tiêu, nếu ai còn dám hại nàng, kết cục của Lâm Huyền Sương chính là tấm gương. Nàng xem xong kết cục của nàng ta hãy bớt giận. Lam giáo chủ, nếu ngươi không ngại, cũng có thể cùng nhau đến xem. Nói xong, không để ý đến Lạc Mộng Khê dễ dụa, Nam Cung Quyết ôm nàng càng chặt, đi hướng đại lao. Đại lao là nơi bí mật của Lạc Phương Phủ, Linh Nhi đến đó thích hợp sao? Lam Linh Nhi có chút do dự. Lam giáo chủ đã quy về dưới trướng của Lạc Phương Phủ, chính là người của Lạc Phương Phủ, đi đại lao của Lạc Phương Phủ cũng không có gì không đúng. Nam Cung Quyết thản nhiên có lệ, ôm chặt Lạc Mộng Khê bước nhanh về phía trước. Mộng Khê, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, đối với ngoại nhân không cần quá mức tin tưởng. Ta cũng không phải tiểu hài tử 3 tuổi, loại chuyện này không cần chàng nhắc nhở. Lam Linh Nhi mặc dù quy về dưới trướng Lạc Vương Phủ, nhưng trực giác nói cho nàng biết nàng ta không phải là loại người lương thiện, cho nên nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng ta. Vậy là tốt rồi. Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê tiếp tục đi về phía trước. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Nam Cung Quyết. Chàng để cho Lam Linh Nhi tiến vào đại lao, sẽ không phải là để cho nàng ta xem thảm trạng của Lâm Huyền Sương, để cho nàng ta không dám dễ dàng thương tổn ta. Hiểu ta, không ai ngoài Mộng Khê. Nam Cung Quyết trả lời. Đối với Lam Linh Nhi và Phương Mặc, ta đều không tin tưởng. Tuy rằng bọn họ đã quy về dưới trướng là Phương Phủ, nhưng là lòng người khó đoán, ta cũng không biết trong lòng hai người bọn họ muốn gì. Huống chi hai người bọn họ lại trong thời điểm vô cùng nhạy cảm này thành thân, khẳng định có điểm khả nghi. Nơi này là kinh thành Thanh Tiêu, hai người bọn họ chỉ là tổ chức giang hồ, thủ hạ mang theo cũng không phải nhiều lắm, tổng bộ cũng không ở kinh thành, không dám cùng người đối địch chứ. Nếu không, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Chỉ hy vọng như thế. Một loại dự cảm không tốt vẫn dấy lên trong lòng hắn, sợ Lạc Mộng Khê lo lắng, hắn không có đem chuyện này nói cho Lạc Mộng Khê biết. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê mãi trò chuyện, không biết khi nào thì đã đi tới đại lao. Cửa đại lao mở ra, một dòng khí âm lãnh lan tỏa khắp toàn thân. Lạc Mộng Khê theo bản năng nắm chặt quần áo trên người. Nam Cung Quyết cởi áo khoác của mình chòa lên người Lạc Mộng Khê. Nếu để cho Mộng Khê bị lạnh sinh bệnh, cũng sẽ tổn hại đến tiểu tử kia. Nay toàn bộ Lạc Phương Phủ quan trọng nhất chính là mẫu tử các nàng. Động tác Nam Cung Quyết quan tâm Lạc Mộng Khê thực tự nhiên. Lạc Mộng Khê cũng không cảm giác được có gì không đúng. Bởi vì trước kia, thời điểm trời lạnh, Nam Cung Quyết luôn đưa quần áo của hắn cho nàng. Nhưng Lam Linh Nhi đi phía sau hai người, trong mắt hiện lên tia mất tự nhiên, không nói gì thêm, đi theo phía sau Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê vào đại lao. Trong đại lao ẩm ướt, từng đợt mùi vị máu tươi truyền vào trong mũi. Lạc Mộng Khê nhíu nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Lâm Huyền Sương tâm cao khí ngạo, thích sạch sẽ, nay lại ở loại nơi này đã là trừng phạt lớn nhất đối với nàng ta. Không biết trừ lần đó ra, Nam Cung Quyết còn dùng biện pháp gì đối phó nàng ta. Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê đến một gian nhà giam liền dừng lại. Vương gia, Vương Phi, nơi này chính là nơi nhốt Lâm Huyền Sương. Lạc Mộng Khê qua song sắt nhìn lại, trên cỏ khô, một người toàn thân đầy máu đang nằm, tóc tai hỗn độn dính trên cỏ khô, trên cả khuôn mặt. Nàng ta là Lâm Huyền Sương sao? Trên người mặc là áo tù, trên chiếc áo dính toàn là máu, có thể thấy được là bị thương không nhẹ. Cánh tay lộ ra bên ngoài, bên trên là miệng vết thương chằng chịt chi chích, nói là thương tích đầy mình vẫn không đủ để hình dung. Một gã thị vệ mở ra cánh cửa lao rồi đi vào, vén tóc người kia lên, đem khuôn mặt của nàng hướng về phía Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê. Đúng là Lâm Huyền Sương. Tuy rằng mặt của nàng ta bị đánh sưng phù, khóe miệng toàn là máu, nhưng Lạc Mộng Khê vẫn nhận ra được nàng ta chính là Lâm Huyền Sương. Chỗ cổ nàng ta đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thị vệ Lạc Vương Phủ xuống tay cũng thật ngoan độc, nhưng Lạc Mộng Khê cũng không trách cứ bọn họ. Lạc Mộng Khê không phải là thánh nữ, đối với người hại chính mình, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Huyền Sương nhiều lần muốn hại nàng cùng đứa nhỏ, Lạc Mộng Khê nàng đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay với nàng ta. Có thể nói, có kết quả ngày hôm nay là Lâm Huyền Sương tự tìm lấy. Có lẽ là nhận thấy có người đến, Lâm Huyền Sương chậm rãi mở mắt ra. Ánh vào mí mắt là hình ảnh Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang gắt gao ôm nhau. Lâm Huyền Sương trong ngực lửa giận thiêu đốt, muốn lao ra ngoài, dùng sức đánh hai người, nhưng lại không có khí lực. Không thể tưởng được, Lâm Huyền Sương ta thông minh một đời, thế mà chỉ vì Nam Cung Quyết mà hại bản thân thành ra bộ dáng này. Khóe miệng cười tự giễu, Lâm Huyền Sương muốn cười khổ, lại không cẩn thận đụng đến miệng vết thương. Trong đôi mắt lạnh lùng, lóe lên một trận chua xót. Người mà mình âu yếm, lại vì nữ nhân khác mà tổn thương chính mình, còn phân phó thị vệ đem mình tra tấn thành bộ dáng này, còn có chuyện gì so với chuyện này đã thương người hơn không? Lâm Huyền Sương bị thương nặng như vậy là do lúc đó vì cứu Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết đã đánh nàng ta một chưởng. Khi đó một tia hy vọng cuối cùng của nàng ta đối với Nam Cung Quyết cũng biến mất. Lạc Mộng Khê tâm cơ cũng không kém hơn so với ta. Lúc ấy ta công kích nàng, nàng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Chính là đoán chắc Nam Cung Quyết sẽ cứu nàng, đã thương ta. Ta đúng thật là ngu ngốc, không chiếm được tâm Nam Cung Quyết, nhìn không thấu tính cách của Lạc Mộng Khê, cho nên mới có thể rơi vào bẫy của hai người, biến thành bộ dáng hôm nay. Nam Cung Quyết, ta muốn gặp cha ta. Lâm Huyền Sương thanh âm suy yếu, cha đến đây, ta có thể đi ra ngoài. Chờ ta dưỡng tốt thân thể, tuyệt sẽ không bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ các người. Bổn vương đã dùng bồ câu đưa tin đến Dược Vương Cốc, tin rằng Lâm Cốc Chủ sẽ nhanh đến thôi. Nam Cung Quyết lạnh lùng nói với nàng. Mộng Khê, nơi này âm u ẩm ướt, đối với thân thể của nàng không tốt, chúng ta mau ra ngoài thôi. Xoay người, ôm lấy Lạc Mộng Khê đi ra khỏi đại lao, lưu lại cho Lâm Huyền Sương một bóng dáng tiêu sái. Lâm Huyền Sương hai mắt bốc hỏa, tức không nói nên lời. Lam Linh Nhi trước khi đi thật sâu nhìn Lâm Huyền Sương liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Một tuyệt sắc gia nhân, chỉ vì một người nam nhân đem mình biến thành bộ dáng này, đáng giá sao? Lam Linh Nhi thân là nữ tử, tự nhiên nhìn ra được ánh mắt Lâm Huyền Sương nhìn Nam Cung Quyết, trừ bỏ phẫn nộ còn có ái mộ cùng đau lòng. Nếu Nam Cung Quyết không phải người trong lòng của Lâm Huyền Sương, khi nàng ta nhìn hắn tuyệt đối sẽ không có loại ánh mắt này. Nam Cung Quyết đối với Lạc Mộng Khê quan tâm để ý, Lam Linh Nhi xem như đã nhìn ra trong lòng Nam Cung Quyết tính mạng Lạc Mộng Khê so với tính mạng hắn đều quan trọng hơn. Nếu tổn thương Nam Cung Quyết, hắn chưa chắc sẽ ghi thù với ngươi, nhưng nếu tổn thương Lạc Mộng Khê, kết cục của Lâm Huyền Sương chính là tấm gương. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê và Lam Linh Nhi đi rồi, thị vệ lại đem Lâm Huyền Sương ném lên trên cỏ khô, khóa cửa đại lao, Tuy rằng biết Lâm Huyền Sương bị thương rất nặng, nàng ta không có khả năng chạy thoát khỏi nơi này, nhưng bọn hắn vẫn muốn phòng ngừa khả năng có thể xảy ra. Vạn nhất Lâm Huyền Sương chạy thoát, mạng nhỏ của bọn họ cũng muốn đánh mất. Nam Cung Quyết, chàng thật sự dùng bồ câu đưa tin cho Dược Vương Cốc sao? Đối với lời này của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê tỏ vẻ hoài nghi. Nam Cung Quyết cũng không phải là người độ lượng như vậy. Nàng nói xem. Nam Cung Quyết không đáp hỏi lại. Phía sau cách đó không xa, Lam Linh Nhi đang bước nhanh hướng hai người đi tới. Nam Cung Quyết, chàng không phải người độ lượng như vậy. Đối với kẻ thù của mình, cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho dù chàng dùng bồ câu đưa tin cho Dược Vương Cốc, cũng sẽ không nhanh như vậy. Lạc Mộng Khê một bên phân tích, một bên quan sát biểu cảm của Nam Cung Quyết, vốn tưởng rằng có thể tìm ra manh mối. Ai ngờ, trên mặt Nam Cung Quyết vẫn luôn là ý cười thản nhiên, không thay đổi. Lạc Mộng Khê nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Lam Linh Nhi đã đến rất gần bọn họ, Nam Cung Quyết mỉm cười. Không cần suy đoán lung tung, đến lúc đó, tự nhiên nàng sẽ biết. Ra ngoài đại lao, ánh nắng tươi sáng chiếu lên trên người thật ấm áp, không khí tươi mát ập vào trong mũi thật thoải mái. Cùng đại lao âm u ẩm ướt chính là hai thế giới khác biệt. Lạc Mộng Khê đem áo khoác trên người cởi ra trả lại cho Nam Cung Quyết. Vương gia, Mộng Khê cùng Lam giáo chủ đi lựa chọn đồ dùng thành thân. Vương gia có việc gì thì cứ đi làm đi, không cần đi cùng. Nữ tử đi dạo phố, nam tử đi theo sẽ làm giảm hứng thú. Huống chi lần này là Lam Linh Nhi thành thân, nào lại có đạo lý nam tử khác giúp lựa chọn đồ cưới chứ. Vương gia, tứ hoàng tử có việc ở thư phòng chờ vương gia thương lượng. Nhạc Địch xuất hiện trước mắt mọi người, ánh mắt ngưng trọng. Nam Cung Quyết suy tư một chút. Mộng Khê, Lâm giáo chủ, có muốn bổn vương phái vài thị vệ cho các người hay không? Không cần, nơi này là Thanh Tiêu, nào có người dám đánh chủ ý đến ta. Sẽ không sợ có kết cục giống như Lâm Huyền Sương, hoặc vương gia sẽ lại dùng biện pháp tàn nhẫn hơn đối phó họ sao? Lạc Mộng Khê trong lời nói mang theo ý cười, lại cũng có ám chỉ. Nam Cung Quyết cảm thấy hiểu rõ, cũng không kiên trì nữa. Thời tiết chuyển lạnh, trời rất nhanh tối, hai người đi sớm về sớm, chớ trì hoãn quá lâu. Hôn kỳ còn có vài ngày, nếu hôm nay mua không được, còn có ngày mai. Lạc Mộng Khê cùng Lam Linh Như đi rồi, Nhạc Địch chậm rãi đi tới phía sau Nam Cung Quyết. Vương gia, Ti chức đã lệnh thị vệ âm thầm bảo vệ vương phi. Nam Cung Quyết thản nhiên đáp ứng một tiếng, ánh mắt cũng càng ngưng càng sâu. Gần đây các thế lực khắp nơi trong kinh thành có động tĩnh gì không? Lam Linh Nhi và Phương Mặc lúc này thành thân, động cơ tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Nay kinh thành có thể nói là ngư lông hỗn tạp, mặt ngoài bình tĩnh lại che giấu sóng ngầm mãnh liệt bên trong, hơi không cẩn thận lập tức sẽ bị sóng to cuốn vào trong đó, chết không toàn thây. Lạc Mộng Khê, Lam Linh Nhi và Băng Lam ba người tuổi sắp xỉ nhau, lúc mới bắt đầu còn có chút câu nệ, đi trên đường một lúc ba người cũng đã bắt đầu hoàn toàn thả mình, hứng trí bừng bừng, đông nhìn xem tây nhìn xem, vì Lam Linh Nhi lựa chọn đồ tốt nhất dùng cho hôn lễ. Tiểu thư, Lam cô nương, hai người xem cái này có được không? Là hình uyên ương hí thủy. Băng Lam cầm lên một chiếc áo gối màu đỏ thẫm, hướng Lạc Mộng Khê, Lam Linh Nhi giơ lên. Vẫn là Băng Lam nàng tinh mắt, liếc mắt một cái đã thấy được áo gối xinh đẹp như vậy. Lam Linh Nhi đi lên trước tiếp nhận áo gối, nhìn nhìn. Không tệ, lão bản, ta muốn hai áo gối như vậy. Lam Linh Nhi tiếp thu ý kiến của nàng. Băng Lam rất cao hứng, lại vội vàng xem này nọ. Lam Linh Nhi nhận lấy đôi áo gối đỏ thẫm từ tay lão bản, trả tiền. Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn về phía chân trời, mặt trời đã ngả về tây, đang muốn nhắc nhở Lam Linh Nhi và Băng Lam thời gian không còn sớm, thình lình một giọng nam vang dội từ phía sau vang lên. Linh Nhi, Vương Phi. Lạc Mộng Khê quay đầu, Phương Mặc đang bước nhanh hướng các nàng đi tới, trên khuôn mặt trẻ tuổi mang theo tươi cười, một bộ dáng nhân sĩ danh môn chính phái. Mặc, Phương Minh Chủ. Linh Nhi, là Phương Phi, không nghĩ tới lại có thể gặp được hai người ở đây. Mọi thứ mua thế nào? Phương Mặc đưa lưng về phía Mộng Khê, cho nên Lạc Mộng Khê nhìn không tới biểu tình trên mặt hắn. Lam Linh Nhi một bộ dáng thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Không sai biệt lắm, chàng bên kia chuẩn bị như thế nào? Đại bộ phận đều đã xử lý xong, ngày 26 nhất định bình yên vô sự cưới nàng vào cửa. Lam giáo chủ, Phương Minh chủ, nhà hai người các ngươi cũng không có ở trong này, sau khi thành thân sẽ ở nơi nào? Đối với điểm này, Lạc Mộng Khê tâm sinh tò mò. Phương mẫu ở ngoại ô đã mua một trạch viện, sau khi cùng Linh Nhi thành thân, hai người chúng ta sẽ ở trong trạch viện đó. Phương Mặc xoay người nhìn phía Lạc Mộng Khê, đáy mắt thản nhiên, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Vậy Lam cô nương sẽ từ nơi nào xuất giá? Hiện tại hai người đang ở lại khách điếm, chẳng lẽ Lam Linh Nhi muốn từ khách điếm xuất giá? Tự nhiên là ở khách điếm. Lam Linh Nhi dành trước trả lời. Khách điếm người rất nhiều, Lam cô nương từ nơi đó xuất giá, sợ là không thỏa đáng. Lạc Mộng Khê giống như suy tư, kỳ thực đang chặt chẽ chú ý nhất cử nhất động của Lam Linh Nhi cùng Phương Mặc. Việc này, Phương Mặc cảm thấy khó xử. Vậy theo ý kiến của Vương Phi, Linh Nhi nên từ nơi nào xuất giá mới tốt? Từ Lạc Vương Phủ xuất giá đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê bị sa mạng che mất, chỉ chừa một đôi mắt lạnh lùng mang theo ý cười ở bên ngoài. Để cho Lam cô nương lấy thân phận muội muội của Vương gia gả cho Phương Minh chủ. Kể từ đó, hai người các ngươi cũng có mặt mũi. Như vậy có thỏa đáng không? Lam Linh Nhi làm như có chút không quá tin tưởng những gì mình nghe được. Từ Lạc Vương Phủ xuất giá là việc vui lớn nhất. Đương nhiên là thật, bổn Vương Phi sẽ không lừa các ngươi. Đáy mắt Phương Mặc và Lam Linh Nhi hiện lên một tia thần sắc khác thường, không thoát khỏi ánh mắt của Lạc Mộng Khê. Sắc trời cũng không còn sớm, Mộng Khê về trước, cùng Vương gia nói một tiếng, hai người các ngươi lúc này có thể nói chuyện tình cảm, nói chuyện yêu đương, mặt khác cũng nói một chút kế hoạch tương lai của các ngươi. Băng Lam, hồi phủ. Lạc Mộng Khê mang theo Băng Lam bước nhanh về phía Lạc Vương Phủ. Sau khi đi được một khoảng rất xa, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Phương Mặc và Lam Linh Nhi dừng trên người nàng. Chỉ là để cho Lam Linh Nhi từ Lạc Vương Phủ xuất giá mà thôi, hai người bọn họ lại kích động như vậy sao? Hoặc là nói, hai người này đang đánh cái chủ ý gì? Từ trong góc, một đạo bóng dáng quen thuộc đi ra, suýt chút nữa cùng Lạc Mộng Khê đụng vào nhau. Đại tỷ, Thái Vân, ngươi như thế nào lại ở đây? Vết thương tốt nhiều chưa? Đối với Lạc Thái Vân, Lạc Mộng Khê không có nhiều tình cảm, nhưng mà một chút lễ phép tất yếu cũng nên có. Đa tạ đại tỷ quan tâm, Thái Vân tốt hơn nhiều. Lúc này, Lạc Thái Vân ôn nhu yếu ớt, làm cho người ta nhịn không được quan tâm trìu mến. Cùng với nàng ta lúc trước so sánh với nhau, hẳn là mọi người sẽ thích nàng ta của hiện tại. Không thể tưởng được, Lạc Thái Vân tìm được đường sống trong chỗ chết, lại thay đổi nhiều như vậy. Chỉ là không biết nhu nhược của nàng ta là thật hay là giả vờ. Hiện tại Lạc Thái Vân đã hiểu được thu liễm cảm xúc của chính mình, không giống như trước kia hỉ nộ ái ố đều thể hiện hết trên mặt. Nếu đây là nàng ta cố ý giả vờ, vậy nàng ta đã trở thành một đối thủ khó đối phó. Đại tỷ, hai người phía trước là bằng hữu của tỷ. Ánh mắt Lạc Thái Vân xuyên thấu qua Lạc Mộng Khê nhìn về phía Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Lạc Mộng Khê theo ánh mắt Lạc Thái Vân nhìn lại. Hai người bọn họ ở một đoạn thời gian trước trở thành môn hạ của Lạc Vương Phủ, cùng đại tỷ chỉ có chút quen biết, không tính là bằng hữu. Nam là Phương Mặc, Võ Lâm Minh Chủ, nữ là Lam Linh Nhi, giáo chủ Ngũ Độc Giáo. Ngày 26 này bọn họ sẽ thành thân. Đại tỷ lần này đi cùng là vì Lam Linh Nhi chọn đồ dùng thành thân. Hai người bọn họ đều ở lại Lạc Vương Phủ sao? Lạc Thế Vân nghi hoặc hỏi. Không phải, bọn họ là nhân sĩ giang hồ, ở lại khách điếm. Bình thường Vương gia cũng không cùng bọn họ gặp mặt. Sao vậy Thế Vân? Chẳng lẽ muội quen biết bọn họ? Lạc Thế Vân không có việc gì, hỏi thăm Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi làm cái gì. Nhất thời tò mò, cho nên hỏi một chút. Lạc Thái Vân thanh âm ôn nhu. Đại tỷ, tỷ đây là đang đi về phủ sao? không cùng bằng hữu của tỷ chọn đồ. Lam Linh Nhi ở tại khách điếm, 26 này là từ khách điếm xuất giá, như vậy có chút không thỏa đáng. Đại tỷ cùng nàng ta coi như có quen biết, muốn cho nàng ta ở Lạc Vương phủ xuất giá, cho nàng ta chút mặt mũi. Lạc Mộng Khê không dấu vết quan sát nhất cử nhất động của Lạc Thái Vân, phát hiện ánh mắt của nàng ta như trước bình tĩnh vô ba, trên mặt cũng không có biến hóa gì. Lạc Thái Vân, hôm nay ngươi thật sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi đã hao tổn tâm cơ, muốn biết mọi chuyện, vậy ta liền làm người tốt, nói hết cho ngươi nghe không hề giữ lại. Dù sao ta với Phương Mặc và Lam Linh Nhi cũng không phải rất thân thiết, sống chết của bọn họ cùng ta không có quan hệ quá lớn. Thấy Lạc Thái Vân ánh mắt trầm tư, Lạc Mộng Khê không muốn ở lại chỗ này cùng nàng ta tốn thời gian. Thái Vân, thời gian không còn sớm, đại tỷ đi trước một bước, đem chuyện Lam Linh Nhi từ Lạc Vương phủ xuất giá nói cho Vương gia biết, để cho chàng sớm chuẩn bị. Bóng đêm buông xuống, Phương Mặc sau khi tiễn Lam Linh Nhi về khách điếm, liền tùy tiện tìm cái lý do đi ra ngoài. Không có việc gì ở trên đường dạo loạn, lơ đãng liền đi vào một gian đại trạch, xung quanh vắng vẻ không bóng người, thân hình cao lớn vừa chuyển, thoáng cái đã biến mất. Trong mật thất tối đen, một gã nam tử đang ngồi trên ghế, đôi mắt hắn bắn ra nhiều điểm hàn quang, chứng minh nơi này còn có người tồn tại. Một trận cuồng phong thổi tới, trong phòng lại nhiều hơn một đạo hô hấp. Ngươi đã đến rồi, sự tình làm như thế nào? Lời nói cũng giống như màu đen hòa vào nhất thể, thanh âm lạnh như băng, không hề có độ ấm. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Người tới tự tin tràn đầy. Mọi chuyện đều làm theo kế hoạch, chỉ chờ ngày 26 đến. Vừa rồi Kỳ Thiên có tin tức truyền đến, thám tử của chúng ta, mặc dù bị giết, nhưng bản đồ Kỳ Thiên phân bố binh lực đã được vẽ lại ở trên biển hoa. Chỉ cần tìm được trên biển hoa, Kỳ Thiên sẽ là vật trong tay chúng ta. Trên biển hoa? Người tới ánh mắt trầm tư. Như thế nào? Ngươi đã gặp qua trên biển hoa? Hắc y nhân giọng điệu mặc dù lạnh lẽo nhưng lại mang theo vẻ nôn nóng. Người tới thở dài một hơi. Ta xác thực đã từng gặp qua. Ở nơi nào gặp qua? Trên tóc Lạc Mộng Khê. Người tới trả lời. Nếu như ta không có nhận lầm, trên tóc Lạc Mộng Khê chính là trên biển hoa. Lạc Vương phủ, Khê Viên. Lạc Mộng Khê ngồi trên giường lớn làm quần áo. Nam Cung Quyết nằm ở trên giường, đầu gối trên hai chân Lạc Mộng Khê, tay cầm quyển sách nhưng lại không thể tập trung. Gối đầu trên hai chân Lạc Mộng Khê cực kỳ thoải mái, da thịt thơm thơm, mùi hoa khương giả thản nhiên bay vào trong mũi. Nam Cung Quyết có chút tâm phiền ý loạn, nhưng Đường đại phu đã nói, hắn không thể không vận công cưỡng chế dục vọng. Nam Cung Quyết, ban ngày khi giúp Lam Linh Nhi lựa chọn đồ cưới, trong lúc vô tình lại biết được nàng ta là từ khách điếm xuất giá. Vì cho nàng ta chút thể diện, ta để nàng ta ngày 25 chuyển đến Lạc Vương phủ, từ Lạc Vương phủ gả đi. Không biết ý chàng như thế nào? Lạc Mộng Khê một bên làm quần áo, một bên trưng cầu ý kiến Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết xoay người, ở trong lòng Lạc Mộng Khê tìm tư thế thoải mái. Ánh mắt vẫn như cũ, đặt trên trang sách. Nàng là nữ chủ nhân của Vương phủ, loại việc nhỏ này nàng làm chủ là tốt rồi, không cần hỏi ý kiến ta. Lạc Vương phủ cũng rất lâu không có việc vui. Vậy chuyện này quyết định như thế đi, ngày mai ta sai Nhạc Địch đi chuẩn bị một chút. Sự tình đã xong, Lạc Mộng Khê dời đề tài. Gần đây kinh thành sóng ngầm mãnh liệt, người của chàng có tra ra sự tình gì đặc biệt hay không? Ta phái người điều tra, hồi báo kinh thành hết thảy đều bình thường. Đương nhiên có người lén hoạt động, đó là không thể tránh được. Ban ngày ta ở trên đường gặp Lạc Thái Vân, nàng nói bóng nói gió, hỏi thăm thân phận Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi. Ba người bọn họ có thể quen biết nhau hay không? Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thái Vân không hề thay đổi. Khóe miệng Lạc Mộng Khê kéo lên. Một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, tính cách Lạc Thái Vân thực sự là đại biến. Cũng có thể. Nam Cung Quyết không chút để ý. Ba người bọn họ quen biết cùng nàng có quan hệ gì? Lạc Thái Vân, Phương Mặc, Lam Linh Nhi, ở trên địa bàn của bổn vương dậy không nổi sóng gió. Lạc Thái Vân gần nhất tính cách chuyển biến, tuy rằng nàng ta không quyền không thế, nhưng nếu nàng ta tìm được người thích hợp hợp tác, đối với chúng ta vẫn là có chút ảnh hưởng. Đám người đại phu nhân, Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong, Lạc Tử Hàm có tin tức gì hay không? Nam Cung Quyết đem sách vở ném tới trên bàn ở giữa phòng. Mộng Khê, cả một buổi tối đều nghe thấy nàng nói chuyện của người khác, vì sao không nói đến ta và Tiểu Bảo Bảo? Ba người chúng ta đều ở chung một chỗ, có cái gì để hỏi? Ngược lại là chuyện những người đó vừa mới xảy ra, bọn họ là địch nhân của chúng ta. Chỉ cần một ngày không trừ bọn họ, chúng ta liền không thể có được ngày bình an. Hiện tại, cuộc sống mặc dù bình tĩnh, nhưng đại địch còn đó. Nếu không mau chóng tiêu diệt, để cho bọn họ có cơ hội trở mình, ta và chàng đừng mơ tưởng có được ngày tháng yên bình. Ta đây chỉ là phòng ngừa hậu hoạn khi chưa xảy ra. Đêm đã khuya, ngủ đi. Nam Cung Quyết ngồi dậy, đem quần áo trong tay Lạc Mộng Khê tiếp nhận, trước sau nhìn nhìn. Nàng làm quần áo thủ pháp càng ngày càng thuần thục rồi, chăm pháp so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều. Không lâu sau sẽ đuổi kịp và vượt qua Băng Lam, đến lúc đó ta mặc quần áo do nàng làm xuất môn, cũng không có người cười nhạo chăm pháp khó coi. Đó là đương nhiên. Lạc Mộng Khê ta học thứ gì luôn rất nhanh. Ở hiện đại, Lạc Mộng Khê chưa từng cầm kim mai vá, sau khi đến cổ đại cũng là lần đầu tiên làm qua, động tác đương nhiên có chút vụng về. Nhưng mà nàng rất thông minh, lại chăm chỉ mới 2 ngày, chăm tuyến đã rất tinh mệnh, làm cho Băng Lam cảm thấy rất ngạc nhiên, liên tục tán thưởng nàng là một thiên tài. Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê nằm xuống, đem Lạc Mộng Khê ôm chặt vào trong ngực. Mộng Khê, chờ thủ pháp của nàng thành thạo, nàng liền làm cho ta một bộ quần áo đi. Mặc quần áo Mộng Khê tự tay làm, khẳng định phi thường thoải mái. Mộng Khê vẫn lấy quần áo cho số tiểu tử chưa xuất thế kia để luyện tập. Bổn vương sẽ là người đầu tiên mặc quần áo do Lạc Mộng Khê làm. Nếu so sánh, bổn vương so với số tiểu tử kia may mắn hơn. Được rồi, chờ thủ pháp của ta có thể vào được mắt xanh của Lạc Vương gia chàng, ta liền làm quần áo cho chàng. Hiện tại chăm pháp của nàng còn có chút xấu xí, nếu làm quần áo, thật sự không nên làm quần áo cho Nam Cung Quyết mặc. Bóng đêm càng sâu, Lạc Mộng Khê nằm ở trong lòng Nam Cung Quyết, nhắm hai mắt lại, trong mũi ngửi mùi đàn hương quen thuộc trên người Nam Cung Quyết, ý thức dần dần mơ hồ. Mà Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng khi ngủ say, lại hoàn toàn không buồn ngủ. Trong cơ thể dục vọng dâng trào, nhưng lời cảnh cáo của Đường đại phu không ngừng quanh quẩn bên tai, Nam Cung Quyết lại không thể phóng túng như lúc trước, trong lòng thở dài, đồng thời vận công cưỡng chế dục vọng. Lạc Mộng Khê ngủ thật ngọt ngào, dung nhan điềm tĩnh, trên da thịt bóng loáng, tinh tế lại lộ ra trắng hồng, tựa như một trái táo ngon miệng, làm cho người ta nhịn không được muốn hung hăng cắn một ngụm. Ánh mắt khép hờ, hai hàng lông mi thật dài giống như hai cây quạt nhỏ, in bóng thật dài ở trên mí mắt, cái mũi khéo léo, môi anh đào đỏ tươi khẽ nhếch, giống như trái anh đào thơm ngọt, chờ người đến nhấm nháp. Đối mặt với dụ hoặc như vậy, khí huyết sôi trào của Nam Cung Quyết khó lòng mà nhịn được, trong lòng không ngừng an ủi chính mình, chỉ hôn một chút là tốt rồi. Mà khi hắn hôn xuống cánh môi mềm mại, ngọt ngào của Lạc Mộng Khê, một cổ điện lưu lập tức truyền khắp toàn thân, càng hôn càng sâu, càng hôn càng triền miên, hứa hẹn vừa rồi của chính mình đã bị hắn ném lên 9 tầng mây. Trong mông lung, Lạc Mộng Khê thở không nổi, trong miệng tràn ngập hương vị quen thuộc, không cần động não, nàng cũng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng mở ra đôi mắt tràn ngập sương mù, ánh vào mí mắt, quả nhiên là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài, quay đầu tránh đi nụ hôn của Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết, cục cưng không chịu nổi chàng ép buộc như vậy. Tối hôm qua vừa mới, Nam Cung Quyết thật đúng là sát tâm không thay đổi, không thể chống lại dụ hoặc. Lúc này nàng không hề dụ hoặc hắn, là chính hắn kìm lòng không nổi. Nam Cung Quyết dừng lại động tác, nằm xuống bên cạnh Lạc Mộng Khê, không tiếng động thở dài. Ta biết, đều tại số tiểu tử kia hại bổn vương phải nhẫn nhịn. ngủ đi. Nam Cung Quyết đem Lạc Mộng Khê ôm chặt vào trong ngực, vùi đầu trong cổ thơm ngát của Lạc Mộng Khê, trong mũi thản nhiên mùi hoa khương giả, bắt buộc chính mình đi vào giấc ngủ. Lại không biết vì sao, hắn không những không ngủ được, ngược lại dục vọng trong cơ thể lại càng ngày càng mãnh liệt, độ ấm trên thân cũng càng ngày càng cao. Nam Cung Quyết, chàng hay là đi tắm nước lạnh đi. Hiện tại trời lạnh, tắm nước lạnh đối với thân thể không tốt, nhưng Nam Cung Quyết võ công cao cường, tắm nước lạnh nhiều nhất chỉ làm hắn bị một chút mạo cảm, khó chịu vài ngày. Nếu hắn không đi, lấy bộ dáng hiện tại của hắn, tùy thời đều có thể khó kiềm chế bản thân. Nếu hắn thực sự nhịn không được, vậy cục cưng có thể bị nguy hiểm. Năng lực tự kiểm soát của ta tốt lắm, không có việc gì. Từ cổ truyền đến thanh âm rầu rĩ của Nam Cung Quyết, hơi thở không ngừng phun trên cổ Lạc Mộng Khê, muốn ngủ lại ngủ không được. Nam Cung Quyết, chàng thành cái dạng này, ta như thế nào ngủ? Sẽ không phải muốn ta thức đến hừng đông chứ? Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê đang suy nghĩ biện pháp ngủ, tiếng hô của Bác Đường Diệp từ ngoài cửa vang lên. Nam Cung Quyết, mau ra đây, có đại sự. Có chuyện gì mà hô to gọi nhỏ? Tuy nói như vậy, nhưng sau khi nghe thấy tiếng hô gấp gáp của Bác Đường Diệp, Nam Cung Quyết cũng không chần chừ, nhanh chóng ngồi dậy, mặc quần áo vào. Bác Đường Diệp mặc dù luôn thích không có chuyện thì đi gây chuyện, nhưng khi nói đến chính sự, hắn sẽ luôn không nói dối. Huống chi, hiện tại lại là thời kỳ đặc biệt, mỗi khắc mỗi giây đều có thể phát sinh ra những biến cố lớn, cho nên Nam Cung Quyết cũng không dám trì hoãn thời gian. Mộng Khê, nàng ngủ trước đi. Nam Cung Quyết mặc quần áo xong, giúp Lạc Mộng Khê kéo chăn, trên trán nàng ấn xuống một nụ hôn. Ta đi xem là xảy ra chuyện gì. Lạc Mộng Khê không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này truyền đến tin tức, khẳng định rất khẩn cấp. Hơn nữa nghe giọng điệu vội vàng của Bác Đường Diệp, khẳng định là xảy ra chuyện rồi. Kinh thành này thực sự là càng ngày càng phức tạp, cũng càng ngày càng rối loạn. Bác Đường Diệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Quyết giọng điệu ngưng trọng nhưng vẫn rất trầm ổn. Là như vậy, vừa rồi bổn hoàng tử nhận được bồ câu đưa tin của phụ hoàng. Kỳ Thiên Thanh Nam. Nói chuyện của Bác Đường Diệp và Nam Cung Quyết càng lúc càng xa, cũng càng lúc càng nhỏ. Lạc Mộng Khê nghe không rõ, tiếng bước chân hai người càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất. Lạc Mộng Khê biết hai người bọn họ là đi thư phòng đàm luận sự tình, vô cùng có khả năng còn có thể đem những tinh anh mà mình bồi dưỡng đều triệu tập lại đây cùng thương lượng đại sự. Nam Cung Quyết đi rồi, Lạc Mộng Khê cũng hoàn toàn không buồn ngủ, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Bác Đường Diệp rốt cuộc mang đến tin tức gì lại có thể làm cho Nam Cung Quyết luôn luôn đem mọi chuyện giấu trong lòng, coi trọng như vậy? Không biết qua bao lâu, Lạc Mộng Khê lơ đãng xoay người, trông thấy ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng. Thời gian trôi qua thật nhanh, trời đã sáng, không biết Nam Cung Quyết xử lý chuyện tình như thế nào. Lạc Mộng Khê đang muốn đứng dậy đi thăm dò xem, trong viện vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Ngay sau đó, cửa phòng bị người đẩy ra. Nam Cung Quyết đi vào, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt sâu thẳm. Theo Nam Cung Quyết tiêu sái đến gần, hơi lạnh cũng theo đó mà vào. Lạc Mộng Khê ngồi dậy. Nam Cung Quyết, xảy ra chuyện gì? Nam Cung Quyết ngồi vào trên giường, ánh mắt càng ngưng càng sâu. Thám tử trà trộn vào Kỳ Thiên Quốc, đánh cắp bản đồ phân phối binh lực của Kỳ Thiên. Không lâu, thám tử đã bị bắt, bản đồ phân bố binh lực cũng đã lấy lại. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ, thám tử kia vô cùng thông minh, đem bản đồ phân bố binh lực vẽ lại một bản. Kỳ Hoàng dùng bồ câu đưa tin là muốn các chàng hỗ trợ tìm lại bản đồ phân bố binh lực được thám tử vẽ lại kia. Khó trách hôm qua Bác Đường Diệp lại lo lắng như vậy, đây đúng là đại sự. Bản đồ phân bố binh lực là bí mật lớn của một quốc gia. Nếu bản đồ phân bố binh lực rơi vào trong tay địch nhân, bọn họ lựa chọn nơi binh lực mỏng nhất mà xuất chiến. Một khi lỗ hổng được mở ra, toàn bộ quốc gia liền nguy cơ. Bản đồ phân bố binh lực bị trộm, binh lực càng không thể tùy ý điều động. Nếu không chẳng phải là không đánh đã khai, hướng người khác nói rõ binh lực của mình chỗ nào mạnh chỗ nào yếu. Theo như thám tử kia khai, bản đồ phân bố binh lực đã được mang ra kỳ thiên. Mà khi bọn họ tiếp tục thẩm vấn, muốn biết tụt cùng đã mang đi nơi nào, thám tử kia liền uống thuốc độc tự sát. Là thám tử nước nào lại to gan như vậy, âm hiểm như thế, ngoan độc như thế? Nói cho người khác biết bản đồ phân bố binh lực của kỳ thiên đã bị mang ra ngoài là muốn làm cho đám người kỳ hoàng bối rối, lúc này uống thuốc độc tự sát, manh mối cũng liền bị chặt đứt, làm cho đám người kỳ hoàng trong lòng kinh hoảng. Bản đồ phân bố binh lực còn ở trong quốc gia liền hoàn hảo, có thể đóng cửa các cửa thành, chậm rãi điều tra. Khả năng tìm ra bản đồ phân bố binh lực rất lớn, nhưng một khi bản đồ phân bố binh lực đã ra khỏi kỳ thiên, kỳ hoàng là hữu tâm vô lực, không thể nào sắp xếp tra ra. Tây Lương. Nam Cung Quyết cởi áo khoác, nằm vào trong chăn gấm, ngửi được hương hoa khương giả quen thuộc, làm cho lo lắng trong lòng hắn thoáng dịu đi một chút. Thì ra là thế, thám tử Tây Lương Quốc và chủ tử bọn họ, Hạ Hầu Thần, đều giống nhau, đủ kiêu ngạo, đủ âm hiểm, cũng đủ ngoan độc. Càng đủ vô sĩ, không quản tốt chính quốc gia của mình, suốt ngày nghĩ chiếm đoạt, thâu tóm địa bàn người khác, giả tâm bừng bừng, vĩnh viễn không thấy đủ. Lạc Mộng Khê cũng nằm lại trên giường, tiến vào trong lòng Nam Cung Quyết, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm thân thể Nam Cung Quyết đang lạnh như băng. Nam Cung Quyết có phải hay không, đã đứng bên ngoài cả một đêm, bằng không thân thể làm sao có thể lạnh như vậy? Thực xin lỗi, làm nào lạnh rồi? Nam Cung Quyết không muốn làm cho Lạc Mộng Khê bị nhiễm lạnh, nhưng Lạc Mộng Khê lại dựa vào hắn, hắn không thể đẩy nàng ra. Hơn nữa, ôm hương nhuyễn ngọc trong ngực, không ôm mới là đứa ngốc. Đừng nói lời khách sáo như vậy, chúng ta là vợ chồng. Lạc Mộng Khê đem đầu gối lên trên ngực Nam Cung Quyết, sự tình càng ngày càng phức tạp. Thám tử thật đáng giận, thực sự là thông minh, hại bọn ta một phen tốn sức tìm kiếm bản đồ phân bố binh lực. Bản đồ phân bố binh lực lưu lạc đến quốc gia nào? Nếu là Tây Lương, Nam Cung Quyết không phải là bất lực rồi sao? Hẳn là Thanh Tiêu. Nam Cung Quyết nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của Lạc Mộng Khê, một cổ xúc cảm bất đồng truyền vào trong tay, lại là trên biển hoa, trực tiếp không nhìn, khẽ vuốt lên tóc nàng. Vì sao lại khẳng định như vậy? Bản đồ là do thám tử Tây Lương Quốc trộm được, vì sao sau khi ra khỏi kỳ thiên lại tránh gần tìm xa, trước đến Thanh Tiêu mà không phải trực tiếp về Tây Lương? Bởi vì Hạ Hầu Thần đang ở đây, thám tử do hắn phái ra, lấy được thứ hắn muốn, bọn họ tự nhiên là đến Thanh Tiêu giao cho Hạ Hầu Thần. Huống chi biên giới kỳ thiên lại đang giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của Tây Lương, nếu những người đó dám trực tiếp cầm bản đồ phân bố binh lực hồi Tây Lương, phỏng chừng đã sớm bị người của kỳ thiên bắt được. Bản đồ căn bản là đã ra ngoài hay vẫn còn trong nước? Kinh thành gần đây có phải có rất nhiều người lạ mặt vào thành hay không? Bản đồ phân bố binh lực ở trong này, Tây Lương cùng kỳ thiên đều phái người tới đây. Đúng vậy, chỉ trong ngày hôm qua đã có hơn 100 gương mặt xa lạ. Kinh thành phồn hoa, các lỗ thương nhân tập hợp, có thêm vài gương mặt xa lạ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng hiện tại lại là thời kỳ phi thường nhạy cảm, không thể không phòng bị, mỗi một gương mặt xa lạ đều đáng hoài nghi. Chỉ là trong một ngày có tới hơn 100 người, một thời gian nữa những gương mặt xa lạ còn có thể gia tăng, phải như thế nào điều tra? Nam Cung Quyết, chàng tính điều tra chuyện bản đồ phân bố binh lực như thế nào? Mò kim đáy bể không phải là phương pháp tốt. Sai người theo dõi Hạ Hầu Thần cùng thân tính bên cạnh hắn. Nam Cung Quyết đôi mắt hơi trầm xuống. Người nọ mang theo bản đồ phân bố binh lực, muốn giao cho Hạ Hầu Thần, phải cùng Hạ Hầu Thần hoặc thân tín bên cạnh hắn tiếp xúc. Chỉ cần theo dõi sát bọn họ, liền có thể tìm được người kia. Kinh thành mỗi ngày lui tới nhiều người như vậy, nếu muốn tường tận sắp xếp tra ra, thật sự là không có nhiều nhân lực, vật lực như vậy, còn lãng phí thời gian. Biện pháp này xác thực không sai. Nam Cung Quyết thật thông minh, không có chọn phương pháp cặn kẽ điều tra. Lạc Mộng Khê tối hôm qua một đêm không ngủ, Nam Cung Quyết đã trở lại. Sau khi nói cho nàng chuyện này, nàng thế mà bị buồn ngủ đánh ấp lại, trong lúc không hay biết, nằm trong ngực Nam Cung Quyết ngủ say. Trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều. Nam Cung Quyết đang mãi suy nghĩ cũng bị kéo trở lại, cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của Lạc Mộng Khê cùng với trên biển hoa màu sắc, cùng với tóc không khác là mấy. Trong mắt thâm thúy lóe lên nồng đậm sủng nịnh. Nếu cuộc sống của chúng ta cứ tiếp tục như vậy, thực sự là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Trong đoạn thời gian này, các đạo nhân mã đều không có động tĩnh gì. Kinh thành nhìn thì như yên ả, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Thế lực khắp nơi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, một trận ác chiến là không thể tránh khỏi. Ngày 25 giờ tí, Nam Cung Quyết có việc gấp cần xử lý còn chưa về. Lạc Mộng Khê nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Kinh thành thế cục càng ngày càng hỗn loạn. Chỉ vài ngày trôi qua, thế mà không có người cùng Hạ Hầu Thần liên hệ. Xem bộ dáng Hạ Hầu Thần khí định thần nhàn, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Chẳng lẽ hắn đối với bản đồ phân bố binh lực là có nắm chắc? Bản đồ phân bố binh lực hẳn là còn chưa đến tay hắn. Nếu không, hắn đã có thể tìm thời gian lặng lẽ rời đi. Kể từ đó Nam Cung Quyết cũng không có biện pháp đối với hắn. Không biết người của Nam Cung Quyết đem mọi chuyện điều tra như thế nào. Lạc Mộng Khê xoay người hướng ra phía ngoài, tâm tình vô cùng buồn bực. Ngày mai chính là đại hôn của Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi đã đến ở trong vương phủ. Nhạc Địch có phái thị vệ bảo hộ nàng ta, tuyệt đối không để cho nàng ta gặp chuyện không may. Chỉ mong ngày mai đại hôn sẽ không xảy ra chuyện gì không hay. Ngay lúc Lạc Mộng Khê đang chìm trong suy nghĩ, giấy trên ô cửa sổ bị người lặng yên không tiếng động mở ra một chút. Một ống trúc chậm rãi tiến vào, một luồng khói trắng chậm rãi bị thổi vào phòng. Không biết vì sao, đang lâm vào trong trầm tư, Lạc Mộng Khê đột nhiên nhảy dựng lên, cổ tay vừa chuyển nắm chặt bảo kiếm trên đầu giường trong tay, đồng thời đi đến bên cửa sổ, bàn tay mềm khẽ nhất từ phía trong đâm ra bên ngoài. Một tiếng thở mạnh đau đớn truyền ra, Lạc Mộng Khê khóe miệng giơ lên một tia ý cười trào phúng, đột nhiên rút ra bảo kiếm, máu tươi vẩy ra. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có thích khách? Vương Phi không sao chứ? Ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính của Nhạc Địch. Lạc Mộng Khê cầm lấy khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên bảo kiếm. Ta không sao, đưa hắn dẫn đi, nghiêm hình tra khảo. Dạ, Vương Phi. Nhạc Địch thanh âm đột nhiên biến đổi. Đưa hắn vào đại lao, vô luận dùng biện pháp gì đều phải tra ra chủ mưu phía sau màn. Thuộc hạ tuân lệnh. Trong lời nói của Nhạc Địch là cho bọn thị vệ quyền hạn, vô luận dùng biện pháp gì, chỉ cần có được tin tức chúng ta muốn là được, cho dù có chết cũng không sao, chúng ta chỉ cần tin tức. Bọn thị vệ đem ngoài phòng sửa sang lại, lại bằng tốc độ nhanh nhất đem cửa sổ sửa tốt, rất nhanh rời khỏi khê viên. Lạc Mộng Khê đem bảo kiếm chà lau xong để lại chỗ cũ, lại nằm lên trên giường nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, trên giường truyền đến tiếng hít thở đều đều. Một bóng dáng màu đen từ nóc nhà đứng lên, không dấu vết nhẹ nhàng thở ra, vận dụng khinh công, rất nhanh rời đi. Ngay sau khi bóng dáng màu đen biến mất không thấy, vốn đang ngủ say, Lạc Mộng Khê đột nhiên mở mắt, ánh mắt lóe lên nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Xem ra ngươi thông minh, không có tìm ta gây phiền toái. Nếu không phải thấy ngươi còn có chút tác dụng, vừa rồi ta cũng sẽ không tha cho ngươi, đều giết. Lạc Vương phủ đề phòng xâm nghiêm, người bình thường căn bản không thể tiến vào. Vừa rồi hắc y nhân có thể đi vào khê viên mà không bị ai phát hiện, hoặc là tuyệt thế cao thủ, hoặc chính là người trong Lạc Vương phủ. Trong đó một hắc y nhân, ngay cả một chiêu của Lạc Mộng Khê còn không tránh được, tuyệt đối không có khả năng vượt qua được các trạm gác ngầm trong vương phủ mà lẻn vào. Hắc y nhân đứng ngoài bị Lạc Mộng Khê phát hiện tung tích, võ công cũng không phải rất cao. Cho nên loại khả năng thứ nhất có thể bài trừ, hai người này là người trong vương phủ. Về phần bọn họ là ai, suy nghĩ một chút liền biết. Mọi việc đêm nay đã rõ, đại hôn ngày mai tuyệt đối sẽ không yên bình. Ngày 26, đúng là ngày tốt, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, bầu trời màu lam sáng rủa như vừa được tẩy sạch. Trong Lạc Vương phủ, nơi nơi đều là màu đỏ, toàn bộ vương phủ chìm trong không khí vui mừng. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê dùng xong bữa sáng, Nam Cung Quyết đi thư phòng cùng Bác Đường Diệp thương nghị chính sự, Lạc Mộng Khê đi khách phòng chỗ Lam Linh Nhi ở xem xét tình huống. Giờ lành chưa tới, Lam Linh Nhi quần áo giá y đỏ thẫm ngồi trước gương, hai mắt không có chút nào vui sướng, tùy ý người săn sóc dâu ở trên mặt mình vẽ loạn, giống như khối thân thể này không phải là của nàng. Dáng người yểu điệu, khuôn mặt tinh xảo thật xứng với giá y đỏ thẫm, quyến rũ như thiên tiên hạ phàm, làm cho người ta vừa thấy liền không thể rời đi tầm mắt. Không hổ là giáo chủ Ngũ Độc giáo, khí chất cùng thiên kim danh môn chính phái hoàn toàn tương phản. Vương Phi, một nha hoàn thấy Lạc Mộng Khê cúi người hành lễ, những nha hoàn khác đang bận rộn cũng đều dừng lại động tác trong tay, hướng Lạc Mộng Khê cúi người. Tham kiến Vương Phi. Không cần đa lễ, mọi người đều làm việc của mình đi. Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng cười, chậm rãi đi về phía Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi sau khi biết được Lạc Mộng Khê đi vào, liền cho người chăm sóc vô lui xuống, bước nhanh đi hướng Lạc Mộng Khê. Vốn trên khuôn mặt không chút thay đổi lập tức tràn đầy ý cười. Vương Phi như thế nào lại rảnh rỗi tới đây? Đến xem Lam cô nương chuẩn bị như thế nào. Lạc Mộng Khê không dấu vết, né qua bàn tay Lam Linh Nhi, đang muốn nắm lấy tay nàng. Lam Linh Nhi tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Tối qua Lam cô nương ở trong này có quen không? Đa tạ Vương Phi quan tâm, tối qua Linh Nhi ngủ thật ngon. Lam Linh Nhi thản nhiên trả lời. Lạc Mộng Khê không tiếng động cười lạnh. Nếu hắc y nhân kia không bị ta gây thương tích, ngươi sẽ không ngủ ngon như vậy. Lạc Mộng Khê ở trong phòng đánh giá. Đây là khách phòng, bố trí không được đầy đủ, ủy khuất Lam cô nương. Vương Phi sao lại nói như vậy? Vương Phi để cho Linh Nhi từ Lạc Vương phủ xuất giá, Linh Nhi đã muốn vô cùng cảm kích. Lam Linh Nhi lễ phép nói lời cảm tạ, lấy ra một cái hòm đưa đến trước mặt Lạc Mộng Khê. Vương Phi, đây là lễ vật Linh Nhi chuẩn bị cho Vương Phi, chỉ là một chút thành ý, mong Vương Phi nhận lấy. Lạc Mộng Khê thản nhiên nhìn lướt qua cái hòm, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười khiêm tốn. Hôm nay là ngày Lam cô nương xuất giá, hẳn là Mộng Khê đưa Lam cô nương lễ vật mới đúng. Băng Lam. Dạ, tiểu thư. Băng Lam tâm thần lĩnh hội, cầm một cái hòm lớn mở ra, xem là một cái ngọc như ý hiện lên trong mắt mọi người. Ngọc Như Ý thật đẹp. Ánh mắt Lam Linh Nhi nhìn phía Ngọc Như Ý có chút tham lam. Nàng ta mặc dù xuất thân từ Ngũ Độc giáo, nhưng loại Ngọc Như Ý thượng đẳng như vậy, nàng ta thật đúng là chưa từng thấy qua. Nhưng mà nàng ta dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, ngay lập tức đã khôi phục bình thường. Lễ vật quý trọng như vậy, Linh Nhi không dám nhận. Hôm nay là ngày vui của Lam cô nương, Mộng Khê chỉ là đưa chút lễ vật, Lam cô nương không cần để ý, nhận lấy là tốt rồi. Băng Lam khép lại cái hòm, đem hòm giao cho Lam Linh Nhi, đồng thời tiếp nhận hòm trong tay Lam Linh Nhi, nhưng không có mở ra. Lễ vật này là đưa cho Lạc Mộng Khê, nàng chỉ là một nha hoàn, không thể tùy tiện mở ra xem. Đa tạ Vương Phi. Lễ vật của Lam cô nương, Mộng Khê nhận. Giờ lành đã đến, Mộng Khê sẽ không quấy rầy, cáo từ. Lạc Mộng Khê xoay người đi ra phía ngoài, trở về làm tốt chuẩn bị, hôm nay sẽ không yên ả rồi. Vương Phi, chờ một chút. Lạc Mộng Khê vừa mới đi ra đến trong viện, tiếng gọi của Lam Linh Nhi từ phía sau vang lên. Lạc Mộng Khê theo bản năng xoay người nhìn lại, Lam Linh Nhi đã đến gần trong gang tấc, mắt thấy sẽ đụng trúng người nàng. Lạc Mộng Khê đôi mắt âm trầm, rất nhanh lôi kéo Băng Lam tránh sang một bên. Thân thủ đè lại bả vai của Lam Linh Nhi, để cho nàng ta dừng lại cước bộ, tránh té ngã trên đất. Trong tay Lam Linh Nhi một đạo lam quang chợt lóe rồi biến mất, không tránh được ánh mắt của Lạc Mộng Khê. Khóe miệng hiện lên một tia ý cười trào phúng, nhưng sau đó liền lập tức biến mất. Lam cô nương còn có chuyện gì? Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, Vương Phi có thích lễ vật của Linh Nhi hay không? Trong đôi mắt đẹp lóe lên chân thành. Lam cô nương đưa lễ vật, Mộng Khê muốn trở về phòng mới mở ra xem. Có thể nào trước mắt nhiều người như vậy mở ra đây? Mộng Khê sau khi về phòng liền xem, nhất định sẽ thích, bởi vì là lễ vật Lam cô nương đưa tặng. Vương Phi, Lam cô nương, giờ đã đến, kiệu hoa của Phương Minh Chủ đã đến cửa. Một gã thị vệ đi vào tiểu viện, đối với Lạc Mộng Khê cúi người hành lễ. Một khi đã như vậy, Lam cô nương mau chút trở về phòng trang điểm, để lỡ giờ lành không phải là chuyện tốt. Sau khi Lam Linh Nhi trở về phòng, Lạc Mộng Khê mang theo Băng Lam bước nhanh đi về phía trước. Tiểu thư, Lam Linh Nhi thân là giáo chủ Ngũ Độc Giáo, võ công không tệ, làm sao lại có thể không thu được cước bộ? Là nàng ta cố ý đúng không? Đúng vậy, đúng là nàng ta cố ý. Ta đã sớm biết, hôn lễ lần này chỉ là Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi đang diễn kịch, mới để cho Lam Linh Nhi đến vương phủ xuất giá. Lam Linh Nhi tinh thông nhất không phải võ công, mà là hạ độc cùng hạ cổ. Độc thì dễ rồi, cơ bản có thể giải, nhưng cổ thì có chút phiền toái. Ý của tiểu thư là Lam Linh Nhi muốn đối với tiểu thư hạ cổ, nàng ta vì sao phải làm như vậy? Băng Lam kinh ngạc không thôi. Tiểu thư biết rõ Lam Linh Nhi muốn hại mình, vì sao còn không giết nàng ta? Nguyên nhân có rất nhiều, về phần cụ thể là người nào, ta cũng không biết, cũng không muốn biết. Chỉ cần biết Lam Linh Nhi muốn mạng của ta là được rồi. Còn có, vừa rồi Lam Linh Nhi cứ nhìn chằm chằm vào ta, nàng ta đang nhìn cái gì? Xem ánh mắt của nàng, cũng không phải là nhìn dung mạo của ta, hình như là xuyên thấu qua ta, nhìn một thứ khác. Vương phủ hết thảy đều như thường. Lạc Mộng Khê đang muốn trở về phòng, một gã thị vệ đến báo lại. Vương Phi, Vương gia mời người đi ra tiền thính. Trong đại sảnh, Nam Cung Quyết cùng bác Đường Diệp đang ngồi bên cạnh bàn uống trà. Thấy Lạc Mộng Khê đi đến, Nam Cung Quyết rót thêm một ly trà thơm, ý bảo Lạc Mộng Khê ngồi xuống. Giờ lành sắp đến. Lạc Mộng Khê nhấp một ngụm nước trà, không chút để ý nhắc nhở. Bọn chàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Diệp đều biết đại hôn hôm nay khẳng định sẽ không yên tĩnh. Yên tâm, Nhạc Địch đã đem tất cả an bài thỏa đáng. Ngoài cửa truyền đến tiếng pháo. Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, Tứ hoàng tử, kiệu hoa của Phương Mặc đã đến cửa. Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp ngưng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn nhau, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cách đó không xa, Phương Mặc quần áo đỏ thẫm đang bước nhanh hướng đại sảnh đi đến. Là Phương gia, là Phương phi, Tứ hoàng tử. Người sang sắc dâu đã đi mời Lam giáo chủ, rất nhanh sẽ đi ra. Lạc Mộng Khê thản nhiên có lệ, ánh mắt trông thấy Phương Mặc đang nhìn nàng. Ánh mắt này cũng giống như Lam Linh Nhi, không phải nhìn mặt nàng, mà giống như nhìn thấu qua nàng, xem một thứ gì khác. Tân nương tử đến. Có người hô lớn một tiếng, không biết là có phải Lạc Mộng Khê nghe nhầm hay không. Một loạt tiếng đánh nhau rất nhỏ lại kịch liệt truyền vào trong tai. Phương Mặc thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi về hướng Lam Linh Nhi, trên mặt ý cười lại không đạt tới đáy mắt. Sau một lát, Lam Linh Nhi cùng Phương Mặc cùng nhau đi đến. Tiếng đánh nhau càng phát ra kịch liệt. Mấy người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê vẫn đứng ở ngoài cửa chưa động. Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, có thích khách xâm nhập Lạc Vương phủ. Một gã thị vệ chạy đến báo lại. Nam Cung Quyết mặt không đổi sắc. Ban ngày ban mặt, dám xông vào Vương phủ giết người. Bọn họ có phải ngại mệnh của mình quá dài hay không? Còn có, các ngươi thủ vệ như thế nào, lại để cho thích khách xông vào Vương phủ? Hồi Vương gia, thích khách kia là lẫn trong đội ngũ đón dâu, tiến vào Vương phủ, ti chức không thể ngăn trở. Thị vệ vừa dứt lời, rất nhiều hắc y nhân trào ra, rất nhanh huy kiếm đánh về hướng Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê như trước đứng tại chỗ chưa động, mặt không đổi sắc. Hắc y nhân nhanh chóng vọt tới trước mặt bọn họ. Nguyên bản trong sân trống trơn, thế mà xuất hiện rất nhiều ám vệ cùng hắc y nhân chiến đấu. Trong tiểu viện vang lên tiếng binh khí kịch liệt va vào nhau, tiếng hét thảm, mùi máu tươi nồng đậm từ trong không khí không ngừng tràn ra. Phương Mặc, Lam Linh Nhi, hai người các ngươi sớm quy thuận Hạ Hầu Thần. Lần trước ở vách núi đen, nói quy thuận Lạc Vương phủ cũng chỉ là kế sách của các ngươi. Mục đích chính là muốn âm thầm dò hỏi quân tình. Sự tình bị vạch trần, Phương Mặc và Lam Linh Nhi cũng không che giấu nữa, tháo xuống khăn voan đỏ thẫm, cởi bỏ hôn bào, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Mộng Khê, ánh mắt ẩn ẩn mang theo châm biếm. Lạc Vương phi, ngài thật đúng là tốt bụng, chẳng những theo giúp chúng ta đi mua đồ dùng thành thân, còn để cho ta từ Lạc Vương phủ gả đi. Ngươi có biết cái này gọi là dẫn sói vào nhà? Lam Linh Nhi, chính là ngươi ngu ngốc. Khi nghe được tin tức ngươi cùng Phương Mặc thành thân, ta đã cảm giác được có điểm không đúng. Giá y vừa rồi ngươi mặc, khăn voan đều là ta giúp ngươi chọn. Khách phòng ngươi ở, cũng là ta tự mình phân phó giúp ngươi bố trí. Lạc Mộng Khê ngừng lại một chút, đáy mắt hiện lên một tia ý cười quỷ dị. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ quan tâm người khác như vậy. Lam Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra ta đối tốt với ngươi là có chút quá hay sao? Ngươi có ý thứ gì? Lam Linh Nhi ẩn ẩn cảm giác được không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào, nàng lại không thể nói ra được. Lam Linh Nhi, ngươi xuất thân ngũ độc giáo, đối với mùi độc dược thập phần tinh thông. Nếu ta trực tiếp hạ độc ngươi, khẳng định ngươi sẽ phát hiện. Cho nên ta ở trên quần áo cùng với trong phòng đều thả một mùi hương bất đồng. Những hương liệu này thật bình thường, nhưng nếu hỗn hợp cùng nhau thì lại là cực độc. Không nhìn đến sắc mặt trắng bệch của Lam Linh Nhi, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lên trời. Tính tính thời gian thì cách thời điểm độc phát cũng không sai biệt lắm. Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, Lam Linh Nhi đột nhiên thất khiếu đổ máu. Trong cơ thể giống như có một đôi lợi trảo không ngừng trảo loạn. Lam Linh Nhi suy sụp ngã xuống đất, không ngừng thống khổ kêu gào. Lạc Mộng Khê quay mặt, ánh mắt nhìn phía mọi người đang đánh nhau. Lam Linh Nhi, đây là ngươi tự tìm. Cực độc phát tác là cần có thuốc dẫn. Vừa rồi khi ta đi khách phòng tìm ngươi, nếu ngươi không có vội vã hạ cổ độc ta, ta cũng sẽ không đem thuốc dẫn hạ đến trên người ngươi. Kỳ thật, mặc kệ Lam Linh Nhi có hạ cổ với nàng hay không, Lạc Mộng Khê cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Ngày đó Lạc Mộng Khê bồi nàng ta đi mua đồ cưới, Lam Linh Nhi từng vài lần có ý đồ hạ cổ Lạc Mộng Khê, đều bị Lạc Mộng Khê không dấu vết cản về. Nếu không, Lạc Mộng Khê cũng không ở trên quần áo của nàng ta hạ hương. Ngọc Như Ý kia khẳng định ngươi đã sờ qua, trên mặt đổ một tầng hương chính là thuốc dẫn. Ngọc Như Ý kia là cực phẩm, Lạc Mộng Khê thật sự luyến tiếc tặng nó cho Lam Linh Nhi. Lần này lấy ra cũng chỉ là để hấp dẫn ánh mắt của Lam Linh Nhi, làm cho nàng ta sập bẫy. Khi Lạc Mộng Khê vừa tiến vào khách phòng, Lam Linh Nhi muốn nắm lấy tay Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê nhìn rõ ràng, lúc ấy trên tay Lam Linh Nhi chính là cổ, cho nên nàng mới có thể không dấu vết tránh đi. Về sau khi nàng rời khỏi khách phòng, Lam Linh Nhi vẫn không buông tha cơ hội hạ cổ, lại đuổi theo nàng, muốn dùng phương thức chạm vào nhau hạ cổ Lạc Mộng Khê, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Lạc Mộng Khê tiếp nhận hòm băng lam đưa qua, ném tới trước mặt Lam Linh Nhi. Hòm bị mở ra, một vật thể không rõ là gì nhanh chóng thoát ra, sau khi chạm vào da thịt người lập tức biến mất. Bổn hoàng tử không có hoa mắt chứ? Trong hòm thoát ra một cái gì đó thật kỳ quái. Vật nhỏ kia tốc độ cực nhanh, mọi người còn không kịp thấy rõ bộ dáng của nó, nó đã sấn vào da thịt Lam Linh Nhi biến mất. Ngươi không có hoa mắt, kia hẳn là độc vật ngũ độc giáo nuôi dưỡng. Nam Cung Quyết giọng điệu lạnh như băng, ánh mắt sắc bén. Lam Linh Nhi, Phương Mặc, thật sự là không biết tự lượng sức mình, thế mà vọng tưởng cùng bổn vương đối địch. Càng tức giận hơn là hai người các ngươi còn muốn từ trên người Mộng Khê tạo ra sơ hở. Khó trách ngày đó khi Mộng Khê đi trên đường không có hắc y nhân gây phiền phức, thì ra các ngươi cùng hắc y nhân thần bí chính là đồng bọn. Có các ngươi, bọn họ không cần xuất hiện. Lam Linh Nhi đã bị Lạc Mộng Khê giáo huấn, mệnh cũng không còn dài, đã không còn đáng ngại, kế tiếp cũng chỉ còn lại Phương Mặc. Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi là đồng minh, nhưng hắn lại lạnh lùng nhìn Lam Linh Nhi chịu thống khổ, không có một chút bộ dáng quan tâm. Phương Mặc, cứu ta! Lam Linh Nhi bị cực độc cùng độc vật do chính mình nuôi dưỡng tra tấn đến hấp hối, suy yếu hướng Phương Mặc cầu cứu. Phương Mặc lạnh lùng quét mắt liếc nàng ta một cái. Ngươi thân đã trúng cực độc, không có khả năng sống sót, muốn Phương Mẫu như thế nào cứu ngươi? Hay là Phương Mẫu sẽ giúp ngươi một tay, giúp ngươi sớm ngày giải thoát? Nghe vậy, trong đôi mắt đẹp của Lam Linh Nhi lửa giận thiêu đốt. Phương Mặc, ngươi đúng là ngụy quân tử, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem chuyện xấu của ngươi nói ra? Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng. Nếu muốn, ngươi cứ việc nói ra. Lạc Mộng Khê dung nhan tuyệt mỹ, có nam tử nào lại không mơ ước? Lạc Thái Vân là muội muội của Lạc Mộng Khê, tướng mạo lại cùng Lạc Mộng Khê khác xa vạn dặm, Khi ở trên giường, căn bản là giống như người chết, không có cùng Phương Mẫu phối hợp. Nhắc tới việc ngày đó thật sự là mất hứng. Phương Mặc, ngươi là nói, ngươi cùng Lạc Thái Vân... Khó trách ngày đó Lạc Thái Vân hướng ta hỏi thăm Phương Mặc và Lam Linh Nhi. Thì ra nàng ta cùng với Phương Mặc chính là cái quan hệ này. Nhưng Lạc Thái Vân thích không phải là Nam Cung Quyết sao? Vì sao lại cùng Phương Mặc? Chẳng lẽ là cường bạo? Lạc Tử Hàm từng bỏ ra một số tiền lớn mua người giang hồ giết Lạc Thái Vân. Người được mua chính là Phương Mặc. Khó trách Lạc Thái Vân lại có biến hóa lớn như vậy, bởi vì nàng không chỉ tính mạng khó giữ được mà từng bị người cường bạo. Hắc y nhân càng ngày càng nhiều, thị vệ Lạc Vương phủ cũng càng ngày càng nhiều. Trên sân đã có rất nhiều thi thể, có hắc y nhân cũng có thị vệ Vương phủ. Phương Mặc, những hắc y nhân này cũng không phải là thủ hạ của ngươi chứ? Không phải bổn vương khinh thường ngươi, mà là bằng bản lĩnh của ngươi còn không thể huấn luyện ra những thủ hạ lợi hại như vậy. Những hắc y nhân này chiêu chiêu ngoan độc, chiêu thức tinh tiến, rõ ràng là đã trải qua huấn luyện đặc thù. Phương Mặc cũng chỉ là một nhân sĩ giang hồ, trong giang hồ các môn phái đều có, ra chiêu không có khả năng nhất trí như vậy. Hắc y nhân cùng thị vệ vương phủ thực lực tương đương, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Bác Đường Diệp, Phương Mặc còn chưa có ra tay, vẫn như vậy đứng yên tại chỗ giằng co. Phương Mặc võ công không thể sánh bằng Nam Cung Quyết, nếu Nam Cung Quyết giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng xem bộ dáng Phương Mặc đều không hề vội vã, tựa hồ còn có chuẩn bị phía sau, cho nên Nam Cung Quyết cũng không kích động. Ngươi đã muốn đấu, vậy bổn vương sẽ cùng ngươi đấu đến cùng. Khởi bẩm vương gia, đại lao bị người đánh lén, Lâm Huyền Sương bị cứu đi. Thị vệ báo lại. Nam Cung Quyết lạnh lùng cười. Thì ra các ngươi làm bộ thành thân đảo loạn Lạc Vương phủ là vì muốn cứu Lâm Huyền Sương. Như thế nào? Chẳng lẽ trong nhà có người trọng thương sắp chết, cần Lâm Huyền Sương đi cứu? Đáng tiếc, nay Lâm Huyền Sương cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, tự thân khó bảo toàn, sợ là không thể giúp người khác chẩn bệnh. May mắn Mộng Khê cho Lâm Linh Nhi từ Vương phủ gả đi, để cho nàng ta ngày xuất giá, đem Vương phủ đảo loạn, bổn vương không cần ra phủ. Nếu không, hắc y nhân thừa dịp bổn vương ra phủ tiến vào gây rối, bổn vương nhận được tin tức chắc chắn sẽ từ bên ngoài vội vàng chạy trở về. Vạn nhất bọn họ ở trên đường mai phục, bổn vương chẳng phải là hai mặt thù địch. Soạt, Phương Mặc ánh mắt phát lạnh, trường kiếm trong tay chém ra, mũi kiếm cũng không phải là hướng đến Nam Cung Quyết mà là Lạc Mộng Khê. Có Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp ở đây, Phương Mặc há có thể thương tổn đến Lạc Mộng Khê. Hắn vừa bay lên không trung liền bị một chiêu thức sắc bén từ giữa không trung đánh úp lại. Cùng Phương Mặc giao chiến là một bóng dáng cao lớn, Lạc Mộng Khê nhận ra được đó là Phượng Túy. Phượng Túy vừa đánh lại Phương Mặc, lại có hai gã hắc y nhân tiến đến, trường kiếm trong tay chỉ thẳng Nam Cung Quyết và Bắc Đường Diệp. Bắc Đường Diệp, hai người bọn họ một là Hạ Hậu Thần, một là Nam Cung Dạ, ngươi chọn một đi. Không phải chứ, hai người này bổn hoàng tử một người cũng không đánh được, có thể đổi một chút hay không? Bác Đường Diệp âm thầm kêu khổ, hai người này như thế nào cũng đến đây, sớm biết không thể nhàn hạ, ta liền chọn Phương Mặc. Ngươi cùng Phượng Túy thương lượng đi, bổn vương chỉ phụ trách một người, người còn lại là ngươi hoặc Phượng Túy. Ban ngày ban mặt trong vương phủ hỗn chiến, trên ngã tư đường người đi lại thế mà không chịu chút ảnh hưởng, vẫn như trước lui tới náo nhiệt vô cùng. Hắc y nhân sau khi đem Lâm Huyền Sương cứu ra, một bên lưu ý tình huống bốn phía, một bên khi nàng ta chọn đường nhỏ mà đi, rất nhanh đi về phía trước. Đột nhiên một trận ác phong đánh úp lại, hắc y nhân ý thức được không ổn, vội vàng huy chưởng đánh qua. Đồng thời lúc chưởng phong chém ra, hắc y nhân ghé mắt nhìn qua, trước mặt trống rỗng, cái gì cũng không có. Kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của ta? Còn đang nghi hoặc, đầu truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó chất lỏng ấm áp chảy xuống, tầm mắt hắc y nhân dần trở nên mơ hồ. Hắc y nhân vác Lâm Huyền Sương hôn mê bất tỉnh ngã xuống, hai thân hình nữ tử hiện lên trong mắt, nhìn hắc y nhân ngã xuống trong mắt đẹp hiện lên một tia trào phúng. Nương, nam nhân này liền không cần để ý tới,